Chúng ta lại gặp nhau trên kênh Tốt Chuyện Hay Hay và cùng nhau đón nghe tập 27 của bộ truyện Cô Vợ Kết Hôn Một Tặng Một, tác giả Thủy Tinh. Tập 27 sẽ có rất nhiều tình tiết hấp dẫn, các bạn đừng bỏ qua nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần này đứng ra giải thích lại không phải Thịnh Dục mà là Trần Hy Lạc. Thầy Andy, anh nói như vậy liền không đúng rồi. Thoạt nhìn bề ngoài là cùng một người, nhưng không đại biểu thiết kế là cùng một người. Xâm chiếm thành quả thiết kế của người khác, loại chuyện này ở giới thời trang chẳng lẽ còn thiếu hay sao? Andy bừng tỉnh đại ngộ. Tôi đã hiểu, chẳng lẽ thần tinh trước kia là cầm thiết kế của người khác tới tham gia thi đấu, cho nên mới có thể nhất cử đạt được giải thưởng. Hiện tại, bản thảo thiết kế trên tay cô ta dùng xong rồi, bộ sưu tập mới chỉ có thể tự mình thiết kế, trình độ liền xuống dốc không phanh. Nếu thật là như vậy, cô ta chính là u ác tính trong giới thời trang, quá là đáng giận. Loại chuyện lấy trộm thiết kế của người khác là việc các nhà thiết kế khinh bỉ nhất. Trong lúc nhất thời, tất cả nhà thiết kế đều oán giận không thôi, rồi nổi lên tiếng khiển trách Lạc Thần Tâm. Đúng lúc Lạc Thần Hy định kêu bảo an vào cửa, Lạc Thần Tâm liền kêu lên xác nhận mình chính là thiếu phu nhân nhà họ Mục, làm hội trường lại từng trận kinh hãi. Các phóng viên sôi nổi đưa mic lên vây quanh Lạc Thần Tâm ở chính giữa. Thần Tinh tiểu thư, vừa rồi cô nói cô là thiếu phu nhân nhà họ Mục sao? Có thể nói kỹ càng tỉ mỉ một chút không? Rồi của cô là gả cho vị thiếu gia nào của nhà họ Mục? Vị Mục thiếu này biết chuyện cô lấy trộm thiết kế của người khác không? Anh ta cũng ủng hộ cô làm như vậy sao? Trọng điểm chú ý của nhóm truyền thông cũng từ chuyện cô ta lấy trộm thiết kế chuyển hướng về phía trên bát quái nhà họ Mục. Thần Tâm nhìn quét một người một cái, khóe miệng mang theo vài phần cười lạnh đắc ý. Vị thiếu gia nào của nhà họ Mục ư? Các người hỏi ra loại đề tài này sao? Không khỏi cũng quá buồn cười đi. Nhà họ Mục chỉ có tổng cộng hai vị thiếu gia, nhị thiếu đương nhiên không có khả năng tuổi còn trẻ lên kết hôn, kia cũng chỉ còn một người, các người lại có thể có muốn hỏi tôi à? Các phóng viên lập tức dại ra vài giây. Tuy rằng ý tứ trong lời của Lạc Thần Tâm đã cực kỳ rõ ràng, nhưng tin tức này thật sự là quá làm người chấn kinh. Thế cho nên, trong tiềm thức của mọi người đều cự tuyệt tiếp thu khả năng như vậy. Ông xã của tôi chính là Mục Diệc Thần, tổng tài hiện tại của tập đoàn Mục Thị. Thần Tâm cười lạnh. Tôi nói các vị truyền thông, các người nói chuyện phải chịu trách nhiệm, bằng không tôi thật sự sẽ khởi tố các người. Tôi nói tôi là thiếu phu nhân nhà họ Mục đấy, đương nhiên là có chứng cứ. Các người đều mở to mắt mà nhìn kỹ cho tôi. Cô ta vừa nói lấy di động từ trong túi sách ra, click mở album trượt vài cái, đưa cho người chủ trì của các cô tới gần nhất. Người chủ trì cúi đầu nhìn, nháy mắt kinh ngạc mở to hai mắt. Đây thật sự là... Người vây quanh bên người cô ta lại đây, cùng nhau xem di động trong tay cô ta. Thần Y và Thịnh Dục liếc nhau, cũng đi qua. Trên màn hình rõ ràng là một tấm ảnh cưới vô cùng rõ ràng. Đó là bức ảnh cưới của Mục Diệc Thần và Lạc Thần Hy. Ngày đó cô được gả thay cho người chị gái, nên bức ảnh không có mấy vui vẻ, nhưng cũng là một bức ảnh cưới cực phẩm. Nếu thần tên thật là phu nhân của Mục Đại Thiếu, đang quản lý nhà họ Mục, vậy giống như cô nói, cô ta thật sự không cần phải vì nổi danh hoặc là kiếm mấy đồng tiền, lần đi ăn trộm bản thiết kế của người khác. Cô ta đã có mọi thứ, còn thiếu một chút thanh danh sao? Lùi một vạn bước nói, cho dù cô ta thật sự trộm sang ý của người khác, nhưng chỉ cần sau lưng cô ta là nhà họ Mục, liền không có một người nào có lá gan đi vạch trần cô ta. Những người này vì tẩy trắng cho Lạc Thần Tâm đều không trực tiếp thay đổi đầu môi rồi nước bẩn tới trên người Thịnh Dục. Thịnh Dục, Lạc Thần Hy trước sự vô sỉ của Lạc Thần Tâm lại đuối lý hơn. Các phóng viên vây quanh cô ta phỏng vấn sôi nổi, khiến Thịnh Dục và Lạc Thần Hy bị lãng quên ngay lập tức. Cười cười cười cái gì chứ, em lại còn cười được sao? Hiện tại Lạc Thần Tâm không chỉ lấy trộm thiết kế của em, hơn nữa còn giả mạo thân phận của em. Em ngược lại không để trong lòng, chờ Mục Diệc Thần thật sự bị cô ta đoạt đi. Hay là em đã sớm muốn quăng Mục Diệc Thần gả cho tôi, cho nên vừa lúc... Khuôn mặt nhỏ của Lạc Thần Hy lập tức nghênh lên. Thịnh Tổng, ngài thật là suy nghĩ quá nhiều. Ngài nói như vậy, nếu như bị chồng tôi nghe được, anh ấy sẽ ghen đấy. Còn chồng em, hiện tại cả nước đều biết Mục Diệc Thần là chồng của Lạc Thần Tâm. Thần Hy mím môi, sắc mặt không thể tránh được có chút cứng đờ. Không có việc gì, tôi có biện pháp trị cô ta. Cô nói móc di động từ ba lô gọi điện thoại. Thịnh Dục thấy thế cười lạnh. Thế nào, hiện tại nghĩ đến muốn cầu cứu với Mục Diệc Thần sao? Không phải vừa rồi em còn nói Mục Diệc Thần ở nước ngoài chưa về sao? Hiện tại tìm anh ta cũng vô dụng, vẫn là xem tôi đi. Anh ta nói còn chưa dứt lời, điện thoại liền kết nối. Chỉ nghe được Thần Hy ngọt ngào một tiếng mẹ. Thịnh Dục không thể ngờ được Lạc Thần Hy lại có thể gọi mẹ chồng ngọt đến vậy, và mẹ chồng cũng chiếu cố Lạc Thần Hy đến thế. Cuộc gọi kết thúc liền nhanh nhất, bà Mục sẽ xuất hiện. Lúc đó có vị đạo diễn đi tới, yêu cầu Thịnh Dục phải ra mặt công khai trước báo chí để làm sáng tỏ chuyện anh nói thần tinh là giả mạo. Thịnh Dục thấy phiền toái về vấn đề này, nhất quyết không chịu phỏng vấn. Ngược lại, Lạc Thần Hy hít sâu một hơi. Được rồi, muốn tôi lại tiếp thu một lần phỏng vấn cũng được. Vị đạo diễn kia liền vui mừng khôn xiết. Liền đúng rồi, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Được rồi, hai vị mời đến bên này. Ông ta dẫn hai người đi vào giữa hội trường, ý bảo tất cả mọi người đều nhắm ngay hai người. Sau đó mới kêu người chủ trì tiến lên. Thịnh Tổng Trần Tiên Sinh, nghe nói hai vị có chuyện muốn nói. Thần Hy gật đầu, dành trước mở miệng. Tôi muốn nói chính là, chuyện Lạc Thần Tâm ăn trộm thiết kế người khác là thật. Chuyện sao chép nhãn hiệu lớn của nước ngoài cũng là thật. Chẳng lẽ liền bởi vì cô ta bạo mấy tấm ảnh biệt thự nhà họ Mục lại có thể tẩy trắng ư? Có ảnh chụp là có thể chứng minh cô ta là thiếu phu nhân nhà họ Mục sao? Tôi thật lo lắng cho chỉ số thông minh của các người. Thần Tâm nghe vậy sắc mặt đột biến. Trần Hy Lạc, anh nhiều lần bôi nhọ tôi đều nhịn, nhưng lần này tôi nhịn không được, anh hoàn toàn là... Thần Tâm nhịn không được lên tiếng muốn phản bác anh ta, nhưng vào lúc đó cửa truyền đến một trận xôn xao. Trên mặt Lạc Thần Hy hiện lên vui mừng, không nghĩ tới mẹ lại tới nhanh như vậy. Nhưng sự thật chứng minh cô đã đoán sai. Cửa lớn trung tâm triển lãm rộng mở, một đạo thân ảnh cao lớn vĩ ngạn đi ngược dáng. Gần như là trong nháy mắt, Mục Đại Thiếu hiện thân kia, toàn bộ hội trường liền sôi trào. Mục Đại Thiếu, lại có thể là Mục Đại Thiếu tới sao? Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Mục Dược Thần đến là vì Lạc Thần Tâm, nếu không phải đó là vợ, sao có thể chiếu cố tới buổi họp báo nhỏ bé này chứ? Ở trong suy nghĩ của Lạc Thần Tâm, Mục Dược Thần khẳng định là hối hận vì muốn ly hôn với mình, nhưng là lại không kéo xuống mặt mũi chủ động xin lỗi cô ta. Lúc này đây, tự mình hiện thân ở buổi họp báo. Một phương diện là vì cổ vũ cho cô ta, ủng hộ cho sự nghiệp của vợ. Về phương diện khác, lại làm mờ mịt biểu đạt ý nguyện hòa hảo. Cô ta lời ngon tiếng ngọt rưỡi tay, chờ sẵn Mục Dược Thần đến kéo cô ta ôm vào lòng. Nhưng không ngờ Mục Dược Thần đi lướt qua. Lạc Thần Tâm vẫn còn cố chặt đường, cọ sát cơ thể mình, nghĩ rằng có thể khiến anh nguôi giận. Nhưng không ngờ Mục Dược Thần nhẹ tay lên một phen đẩy ngã cô ta trên mặt đất. Tất cả hội trường sắc mặt ai cũng đều trắng bệch, lặng ngắt như tờ. Ông xã, vừa rồi anh làm sao thế? Khẳng định là không cẩn thận sao? Mắt cá chân của em bị thương, anh đưa em lên trước đi. Cô ta cố gắng tự mình thôi miên, thuyết phục chính mình vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, là Mục Dược Thần vô tâm phạm lỗi. Hiện tại nhìn thấy cô bị thương, người đàn ông này khẳng định đã hối hận. Sở dĩ không có lập tức tiến lên đỡ cô là không nghĩ tới cô sẽ bị thương nghiêm trọng như vậy, bị dọa choáng váng. Lạc Thần Tâm vừa nói vừa vươn cánh tay về phía Dược Thần. Quả nhiên Mục Dược Thần nhíu mày, bước ra chân dài đi về phía cô ta. Cô ta mếu máo, cố ý làm ra vẻ mặt ủy khuất. Ông xã, lần này anh thật ra tay quá nặng đấy, anh nhìn xem chỗ này của em. Nhưng mà Mục Dược Thần hơi dừng bước chân, tầm mắt đảo qua cô ta, lại không có duỗi tay đỡ cô ta. Ông xã. Lần đầu khi Lạc Thần Tâm nghi hoặc, Mục Dược Thần xoay người, lạnh lùng mở miệng. Vị tiểu thư này, ông xã cô nói không phải là tôi. Tôi thành ông xã cô từ khi nào thế? Xin quên cô đừng là hồ ngôn loạn ngữ, lẫn lộn nghe nhìn. Nếu không, tôi sẽ lấy tội phỉ báng khởi tố cô, truy cứu trách nhiệm pháp luật với cô. Đối mặt Mục Diệc Thần xoay người muốn đi, cô ta nhanh chóng lớn tiếng kêu lên. Mục Diệc Thần, sao anh có thể nói như vậy? Chúng ta rõ ràng chính là đã kết hôn, chúng ta đã làm qua hôn lễ, anh đã quên rồi sao? Anh cưới đều ở di động của em còn chứng cứ. Diệc Thần lạnh lùng câu môi, giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Ảnh cưới ở đâu ra? Tôi lại không nhớ rõ tôi từng chụp ảnh cưới với bất luận một người phụ nữ nào cả. Trước này không có chụp ảnh cưới với cô gái nhỏ, đây vẫn luôn là luyến tiếc của anh. Cố tình mỗi lần anh đưa ra chụp ảnh bổ sung với Lạc Thần Hy đều bị cô gái nhỏ lấy thời cơ chưa tới mà cự tuyệt. Đây rõ ràng chính là cố kỵ sự tồn tại của Thần Tâm. Anh đã sớm tính toán khoản nợ này ở trên Thần Tâm. Kết quả cô ta còn cái hay không nói, nói cái dở, chính mình đụng vào họng súng. Cô ta nhanh chóng móc di động, mở ra ảnh chụp vừa rồi triển lãm cho truyền thông xem. Thật sự có ảnh cưới. Ông già anh quên rồi à? Trên hôn lễ của chúng ta có mời rất nhiều thân thích bạn bè, anh không thể không thừa nhận. Diệc Thần liếc ảnh chụp cười nhạo. Đây cũng có thể xem là ảnh cưới ư? Diệc Thần tôi kết hôn, trường hợp sẽ keo kiệt như vậy à? Cô xem nhỏ Mục là cái gì? Cả hội trường lại bàn tán nghị luận, xác thực hôn lễ như vậy không xứng danh hảo môn. Nhưng Lạc Thần Tâm cũng nhanh chóng lấy ra một lý do, đó là việc Mục Diệc Thần và Lạc Thần Tâm có ký trên giấy kết hôn, đi cục dân chính là sẽ rõ, tên trong hôn thú cũng là Lạc Thần Tâm cô. Mục Diệc Thần cũng không ngại gọi Trác Phong kêu cục dân chính xác nhận thông tin này. Một phút đồng hồ ngắn ngủi qua đi, tốc độ phản ứng của phóng viên tương đối mau, đã nhận được tin tức xác thực từ cục dân chính. Thật sự, lời Mục đại thiếu vừa nói đều là sự thật, ngài ấy chưa từng tiến hành đăng ký kết hôn, từ trước kia đến giờ vẫn luôn là trạng thái độc thân. Không sai, tin tức tôi nhận được cũng giống nhau. Lại qua vài phút, cục trưởng cục dân chính thành phố T mồ hôi đầy đầu vọt vào hội trường, vừa thấy được Mục Diệc Thần liền không ngừng vội vàng cúi đầu. Mục đại thiếu, để ngài đợi lâu, chứng minh tình trạng hôn nhân ngài muốn tôi đã mang đến cho ngài. Đến bây giờ cục trưởng còn không hiểu ra sao, không hiểu được Mục Diệc Thần đột nhiên muốn lại chứng minh này để làm gì. Mục Diệc Thần gật đầu, không có duỗi tay đi nhận chứng minh. Có người nói tôi kết hôn với người phụ nữ trên mặt đất kia, đơn đại như vậy hẳn là không quan hệ với cục dân chính nhỉ? Hóa ra là có người giả mạo phu nhân của Diệc Thần. Ông ta lập tức đứng thẳng thân mình, ngẩng đầu ưỡn ngực lớn tiếng. Đương nhiên không quan hệ với cục dân chính, chúng tôi chính là cơ quan nhà nước, sao sẽ thả ra loại tin đồn như vậy? Đại thiếu nhà họ Mục, Mục Diệc Thần chưa từng có tiến hành đăng ký kết hôn nhân. Bên ngoài 3 ngày, 2 bữa liền có lời đồn ngài ấy ẩn hôn, cũng không biết đều là truyền ra từ đâu. Diệc Thần gật đầu. Cảm ơn, được rồi, chứng minh liền để ở chỗ này. Tôi muốn không ai nghi ngờ lực xác thực của cơ quan nhà nước. Sự thực năm đó, anh xác thực chưa từng đăng ký kết hôn với Lạc Thần Tâm. Đường đường là Mục đại thiếu như anh, đâu có là một kẻ ngốc. Mọi người vốn dĩ liền có khuynh hướng tin tưởng Mục Diệc Thần, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, càng không hoài nghi điều gì. Tất cả mọi người dồn vào Lạc Thần Tâm, luôn miệng mắng chửi thần tinh, nhưng chửi rủa Lạc Thần Tâm là được, còn thần tinh thì không thể. Mục Diệc Thần sửa lại đám người đó ngay lập tức, mọi người đều thay đổi quay qua chửi Lạc Thần Tâm hết lời. Lạc Thần Tâm gần như té xỉu tại hội trường, nhưng tất cả mọi người đều cho là cô ta giả tạo. Mục Diệc Thần đi tới trước mặt Lạc Thần Hy. Diệc Thần nhìn xuống cô từ trên cao, tầm mắt lạnh căm căm đảo qua từ trên mặt cô. Cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ là hừ lạnh một tiếng, tiếp tục túm cô đi đến cửa ra phía sau. Thần Hy còn muốn nói gì nữa, nhưng ngại đây là trước công chúng, có nhiều đôi mắt đang nhìn mình. Cô lo lắng bại lộ thân phận, chỉ có thể ngậm miệng, ngoan ngoãn bị người đàn ông này lôi đi. Diệc Thần, rốt cuộc anh làm gì thế? Nhanh buông ra đi, bộ dáng này quá là khó coi. Anh lại có thể cứ như vậy trực tiếp kéo em ra khỏi hội trường, người khác sẽ nghĩ chúng ta như thế nào chứ? Thích nghĩ như thế nào thì nghĩ như thế đó. Diệc Thần, anh đang nói cái gì vậy? Anh không sợ người khác hiểu lầm anh là gay sao? Vốn dĩ liền có thể rất nhiều người hoài nghi xu hướng giới tính của anh đấy. Hôm nay anh ở trước mặt mọi người tuyên bố mình chưa lập gia đình, lại lôi em đi như vậy. Người đàn ông này kiêu ngạo lại bá đạo, chưa bao giờ để ý ánh mắt của người khác, nhưng là cô lại không thể không bận tâm thanh danh nhạo Mục. Mục Diệc Thần, anh có nghe hay không? Nhưng mà cô không có được đáp lại trong tưởng tượng. Thần Hy kỳ quái ngẩng đầu, không đợi cô thấy rõ biểu tình trên mặt Diệc Thần, cô đã một phen ấn ở trên tường, cầm bị người đàn ông nâng lên. Nụ hôn nóng rực mãnh liệt lập tức cắn nuốt cô. Anh mới rời nhà mấy ngày, cô liền cùng nhau tham gia cuộc họp báo với người đàn ông khác, quả thực không để người chồng nhanh vào trong mắt. Mục đại thiếu lạnh lùng quét cô gái nhỏ trong ngực một cái, bước đi về phía biệt thự. Vừa vào cửa, giọng nói quan tâm của Đào Nguyệt Như liền truyền ra. Con dâu, là con và Diệc Thần đã trở lại sao? Các con thế nào? Vừa rồi mẹ đang chuẩn bị ra cửa, vừa lúc Diệc Thần đã trở lại, để cho nó thay ta. Ôi, xem ra là ta lo lắng quá nhiều, các con nhanh ân ái đi thôi, mẹ không quấy rầy các con nữa. Đào Nguyệt Như tươi cười đầy mặt xoay người rời đi. Lạc Tần Hy nhanh chóng gọi bà lại. Mẹ, ngươi chờ đã, con có việc. Nhưng mà Đào Nguyệt Như đều không quay đầu lên vào phòng của mình. Chị để lại Thần Hy bị Mục đại thiếu ôm vào phòng ngủ chính, ném cô gái nhỏ tới trên giường lớn. Diệc Thần không nói hai lời liền bắt đầu cởi dây lưng. Gia quy gì đó rõ ràng đều đã dạy người phụ nữ ngốc này, nhưng cô cố tình học không xong, vậy không thể trách anh luôn dùng cách xử phạt về thể xác. Nửa đêm, Mục Diệc Thần gọi gấp một cuộc điện thoại hỏi về cảm nhận anh đã đạt 2 tháng thiết kế cao cấp, đến nay vẫn chưa có tin tức, dự khắc cần gấp gáp hứa hẹn thời gian hoàn thiện. 2 tháng trước, Mục đại thiếu tự mình đưa một viên kim cương lại đây, lớn đến kinh người, đặc biệt yêu cầu bảo sĩ định chế một cặp nhẫn. Từ khẩu khí của anh, nghe rất giống là dùng để cầu hôn. Trong lòng Dư Khắc Cần vạn phần tò mò, vò đầu bứt tai muốn biết, rốt cuộc người phụ nữ có thể là Mục đại thiếu cố ý chuẩn bị, nhận đính hôn là thiên kim nhà ai. Nhưng mà, Mục đại thiếu không có mở miệng, anh cũng không dám hỏi nhiều. Cùng lúc đó, Lạc Thần Tâm lê đôi chân bị đẩy ngã, xương tấy, trở về nhà họ Lạc. Lạc An Quốc vô cùng phẫn nộ, nhà họ Mục bị đuổi, tại nhà mẹ đẻ cũng bị xem thường. Nhưng nhanh chóng, lão già Lạc An Quốc lại nhắc nhở con gái về một vấn đề trọng yếu, nhân vật quan trọng nếu giữ được Mục Diệc Thần, đó chính là Đường Đường, con gái ruột của Lạc Thần Tâm. Ba cô ta không biết, cô ta hoàn toàn không phải mẹ ruột của tiểu công chúa nhà họ Mục. Con nhỏ đáng chết kia cũng hoàn toàn không thân với cô, nhìn thấy cô liền khóc lớn đại náo. Chỉ là lời của An Quốc ngược lại nhắc nhở cô. Người nhà họ Mục cũng đều cho rằng tiểu đoàn tử là do cô sinh, thân phận mẹ đẻ tiểu công chúa là thứ duy nhất cô có thể lợi dụng vào bây giờ. Cô cũng thật sự không hiểu sự tình vì sao Mục Diệc Thần lại như vậy. Trong miệng Lôi Tư là thần hy đó đã trúng một viên đạn, không rõ sống chết, bằng không cũng là trọng thương nặng. Mà Lôi Tư luôn theo dõi Mục Diệc Thần, cũng không có thấy Lạc Thần Hy xuất hiện. Sự tình này không thể là do Lạc Thần Hy kia gây ra. Lạc Thần Tâm hoàn toàn không có ý thức được Lôi Tư đã rơi vào trong tay của Mục Diệc Thần, ngược lại còn thay Mục Diệc Thần giám thị cô ta. Còn tưởng rằng hai người vẫn là người trên một chiếc thuyền, đối phương không có khả năng lừa cô ta. Vậy rốt cuộc tiểu tam nào đang cản đường? Bà là khổ ngổ thuê thám tử truy ra tung tích tiểu tiện nhân kia, đồng thời cho Lạc Thần Tâm vài lời vàng ngọc. Con liền động đầu óc đi, hạ chút công phu ở trên người Đường Đường. Bà con nói không sai đâu, mẫu bằng tử quý, thiên kinh địa nghĩa, nếu con sinh con trai cho Mục đại thiếu liền càng tốt rồi. Nghe xong một phen phân tích của Hồ Mạn Nhã, trái tim vốn đã tuyệt vọng trầm tịnh của Lạc Thần Tâm dần dần lại sống lại. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Sáng hôm sau, tin tức trên Weibo lại loạn thành một đoàn. Liền ở khi Thần Hy đang xem đến hăng say, cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị gõ vang lên. Vào đi. Chị mở cửa, Đường Đường muốn vào. Nghe được tiếng nói mềm mại của Tiểu Bánh Bao, Lạc Thần Hy nhanh chóng đứng dậy đi đến cạnh cửa. Đường Đường, hôm nay em không đi nhà trẻ sao? Tiểu Bánh Bao lắc lắc đầu nhỏ. Không có, ba nói hai ngày này Đường Đường phải ngốc ở trong nhà, không thể đi nhà trẻ, cũng không thể ra cửa. Vì sao ư? Đường Đường muốn chơi với anh Thiếu Hiên mà. Lạc Thần Hy nghĩ Mục Diệc Thần hẳn là vì lo lắng Đường Đường vì tin tức Weibo người mẹ giả mạo kia mà bị ảnh hưởng. Đường Đường đòi Lạc Thần Hy đưa đi công viên giải trí chơi, cái miệng chu chu mặt phấn nộn làm Lạc Thần Hy không thể không đồng ý. Tiểu Bánh Bao bước chân ngắn nhỏ, một đường bịch bịch chạy như điên đi đến cửa phòng sách. Cửa phòng sách khép hờ, bé không chút do dự vọt vào, mở miệng hô to. Ba, chị đồng ý đi công viên giải trí rồi. Con nói với chị như thế nào? Tiểu Bánh Bao dùng tiếng nói mềm mại lặp lại lời vừa rồi một lần, trên mặt Mục Diệc Thần lộ ra thần sắc vui mừng. Đường Đường thật ngoan, làm quá giỏi đi. Mục Diệc Lăng bên cạnh xác nhận 3 ngày sau sẽ xong việc Mục Diệc Thần giao, nên 3 ngày sau họ quyết định sẽ đi công viên giải trí. Đường Đường còn xin cho anh Bạch Thiếu Hiên đi nữa, lời này khiến cho Mục Diệc Thần đen mặt. Đường Đường, cháu có nghĩ muốn có em trai em gái chưa? Tiểu Bánh Bao nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó bẹp bẹp cái miệng nhỏ. Muốn. Vậy cháu có hy vọng chị vĩnh viễn ở tại nhà họ Mục cùng nhau chơi với cháu không? Chị vốn dĩ liền sẽ vĩnh viễn bồi bồi Đường Đường. Tiểu Bánh Bao cắt đứt anh ta. Vậy cũng không nhất định đâu. Cháu đã quên, không phải lần trước chị cháu đã rời nhà đi ra ngoài, đổi thành một gì xấu xa trở về à? Cháu quên mất rồi sao? Tiểu Bánh Bao nghe được lời như vậy, đôi mắt lập tức trừng đến tròn xoe, hiển nhiên là nhớ tới tình huống ngay lúc đó. Chị nói muốn đi công tác, sau đó đi rất lâu cũng chưa trở về. Vậy phải làm sao đây? Vì sao chị không cần Đường Đường? Tiểu Bánh Bao nhớ tới chuyện thương tâm, hốc mắt liền đỏ lên. Mục Diệc Lăng nhanh chóng nói. Bởi vì chị cháu không phải vợ của ba cháu, chỉ có trở thành Mục phu nhân, chị cháu mới có thể vĩnh viễn lưu lại ở nhà họ Mục. 3 ngày sau, ba cháu chính là muốn cầu hôn chị, biến chị thành Mục phu nhân. Cháu phải phối hợp ba cháu. Lần này liền không thể mang Bạc Thiếu Hiên, chờ lần sau lại nói nha. Tiểu Bánh Bao mở to mắt, chuyên chú nghe một phen phân tích hơi có vẻ phức tạp này của Mục Diệc Lăng, nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một hồi, cuối cùng mới gật đầu. Cho nên Đường Đường không mang anh Thiếu Hiên theo, chị liền sẽ vĩnh viễn bồi bồi Đường Đường sao? Đúng vậy, chính là ý tứ như vậy. Diệc Lăng búng tay một cái. Được rồi, vậy không mang theo anh Hiếu Hiên nữa. Tiểu Bánh Bao nghĩ nghĩ, cảm thấy chị vẫn là quan trọng hơn. Trong 3 ngày này, Lạc Thần Hy vẫn phải qua SI làm việc. Lần này được Thịnh Dục đề cử tham gia thiết kế trang phục cho phim truyền hình của đạo diễn nổi tiếng. 2 tuần sau liền tới phỏng vấn, Đàm Nguyệt Như rất ủng hộ con dâu, còn Mục Diệc Thần thì không hề mong muốn. 2 tuần sau, chờ ngày mai sau khi cầu hôn thành công, anh liền mang theo cô đi hưởng tuần trăng mật, xem 2 tuần sau cô làm sao gặp mặt được Nghiêm Hằng kia. Cái gì, hưởng tuần trăng mật hẳn là sau hôn lễ mới đi, chuyện này có quan hệ gì với anh chứ? Diệc Thần anh chính là thích cầu hôn, đi hưởng tuần trăng mật một lần, Lãnh Chứng ngừng thêm một lần, hôn lễ Lệ Hưởng thêm lần nữa, ai dám có ý kiến? Sáng sớm hôm sau, Lạc Tần Hy đã bị Tiểu Đoàn Tử lắc tỉnh. Chị ơi, mặt trời phơi mông rồi, nhanh rời giường, đường đường muốn đi công viên giải trí. Lúc xuống lầu ăn cơm, cô phát hiện hôm nay người nhỏ Mộc lại có thể đều ngồi chỉnh tề ở bên cạnh bàn ăn, không thiếu một ai. Ngay cả Mộc Vivi đi thành phố S học ngôn ngữ cùng một Dược Lăng ở bên ngoài cũng đều trở về. Mộc Vivi vẫn luôn cúi đầu. Cơm nước xong, Thần Y mang theo Tiểu Đoàn Bao lên lầu thay quần áo. Mộc Dược Lăng bước ra vào tới bên người Dược Thần, cười đến đặc biệt ái muội. Anh hai, thế nào, khẩn trương không, kích động không? Dược Thần liếc xéo em trai nhị hóa một cái, môi mỏng hơi sốc, lạnh lùng phun ra hai chữ ngu ngốc. Còn không phải là cầu hôn thôi sao? Một chuyện đơn giản như vậy, Mộc Diệt Thần anh cầu hôn sao có thể bị người khác cự tuyệt? Lại có cái gì để khẩn trương? Diệt Lăng bị anh ruột xem thường còn không tin ra, tiếp tục truy vấn. Anh hai, anh thật sự không khẩn trương chút nào sao? Không phải nên là thấp thỏm bất an sao? Dù sao lần trước khi anh cầu hôn chị dâu chính là bị chị ấy cự tuyệt. Cầm miệng. Lần này Diệt Thần hoàn toàn đen mặt. Em không nói chuyện, không ai nghĩ em cầm đâu. Em tốt nhất bảo đảm hôm nay an bài cực kỳ hoàn mỹ, không xảy ra bất luận sai lầm gì. Bằng không... Vậy em lập tức gọi điện thoại, kêu người kiểm tra. Mộc Diệc Lăng giật mình. Mộc Diệc Thần đuổi đi Mộc Diệc Lăng, ngẩng đầu nhìn xem trên lầu, cửa phòng đóng chặt. Thần Hy và Tiểu Bánh Bao hiển nhiên còn đang thay quần áo. Anh theo bản năng sờ sờ túi quần. Một hộp trang sức xinh đẹp tinh xảo được anh cất giữ thật cẩn thận. Buổi chiều hôm qua, Tổng Giám Đốc Dư của Châu Báu Bảo Sĩ mang theo một đội vệ sĩ tự mình đưa nhẫn kim cương giá trị liên thành đến trong tay anh. Lần trước anh cầu hôn thất bại là bởi vì cô gái nhỏ ghét bỏ anh, không có chuẩn bị nhẫn kim cương. Lần này anh đặt làm nhẫn, khẳng định sẽ không thất bại. Một nhà ba người ngồi trên xe rời khỏi biệt thự, thẳng đến thân ảnh Mục Diệc Thần hoàn toàn nhìn không thấy, Diệc Lạc mới thỏ đầu ra từ trong phòng của mình. Thế nào, anh hai đi chưa? Đi rồi anh ba, sao hiện tại anh lại nhị như vậy nhỉ? Mục Vivi khinh thường. Diệc Lăng lập tức cảm giác chính mình bị vũ nhục. Mục Vivi, xem có thể không biết xấu hổ nói anh nhị chứ? Đến thần tượng của em là nam hay nữ đều phân không rõ, ai nhị hơn ai? Cả người Mộc Vivi cứng lại rồi. Mộc Vivi hoàn hồn giận chừng mắt nhìn anh. Em là phân biệt không rõ, nhưng là anh lại tốt hơn em chỗ nào chứ? Không phải anh cũng nhận không ra Trần Hy Lạc chính là chị dâu sao? Nghe nói anh còn tưởng rằng anh hai và anh Hy Lạc là một đôi đồng tính, thiếu chút nữa bị anh hai đánh một trận. Mộc Vivi, có biết tôn già kính hiền hay không? Có em gái hư như em? Đủ rồi Diệc Lăng, con quá kỳ cục đấy, lại khi dễ em gái con à? Diệc Lăng đang muốn khoe khoang một chút quyền uy anh trai, không nghĩ tới một câu nói còn chưa xong đã bị Đàm Nguyệt Như cắt đứt. Hôm nay anh hai con cầu hôn, chuyện lớn như vậy con cũng không phối hợp cho tốt, chỉ biết ở chỗ này khi dễ em gái. Vivi hiếm khi về nhà một lần, con làm anh kiểu gì vậy? Con... Diệc Lăng vẻ mặt nghẹn uất. Anh hai địa vị cao hơn anh cũng nhận. Suốt cuộc anh từ nhỏ liền biết anh hai là lão đại không thể trêu vào. Nhưng là anh thân là anh trai, đến quyền lực giáo dục em gái cũng không có rồi. Đàm Nguyệt Như phất tay không kiên nhẫn. Được rồi, chúng ta cũng nhanh xuất phát thôi. Xe một đường chạy như bay, thực mau ngừng lại ở cửa công viên giải trí. Mục Diệc Thần lo lắng Lạc Thần Hy phát hiện quá sớm, cho nên cố ý không có dọn sân, chỉ là khống chế dòng người vào công viên. Tiến vào công viên, Tiểu Bánh Bao lập tức hưng phấn lên, hoàn toàn quên nhiệm vụ ba dặn dò mình ở sau đầu, trực tiếp ném tay ba và chị ra, bước chân ngắn nhỏ bịch bịch nhằm về phía trò chơi mình thích. Mộc Diệc Thần và Lạc Thần Hy đành phải đuổi theo hai phía sau. Hai người cùng nhau chơi trò đua xe, mục đích là thắng và lấy được chú gấu bông được đường thích. Mộc Diệc Thần hùng hổ trổ tài, nào ngờ đâu người vào trong xe đua lại là Lạc Thần Hy, một đường tốc độ khiến Mộc Diệc Thần tối mặt, thậm chí Lạc Thần Hy còn phá vỡ kỷ lục của trò chơi. Cả mà ba người chơi ở khu giải trí hầu như trò nào cũng trải qua. Đến tối, Lạc Thần Hy và Đường Đường dục dịch muốn về, nhưng lúc này Đường Đường lại đòi ngồi bánh xe quay. Bánh xe quay mọi ngày đông đúc, bây giờ lại không có một ai. Lạc Thần Hy vẫn có điểm nghi hồ. Bánh xe quay khởi động, khoang hành khách lên cao một chút. Tiểu Bánh Bao ngay từ đầu còn ôm Lạc Thần Hy làm nũng. Chờ đến khoang hành khách, lúc bánh xe quay gần đến đỉnh điểm, bé bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Mặt mèo lập tức trừng lớn. Ngay sau đó, bé liền đẩy Lạc Thần Hy ra, dán tới trên cửa sổ. Thần Hy hoảng sợ. Đường Đường, em đừng chạy loạn, nhìn cái gì vậy? Cô xuyên thấu qua cửa kính, nhìn thoáng qua phía dưới, lập tức ngây ngẩn cả người. Bánh xe quay lớn nhất thành phố T, lấy danh xưng có thể quan sát toàn bộ phong cảnh thành phố T. Mỗi khi đến ban đêm, thu hết cảnh đêm đô thị đèn đuốc sáng trưng của thành phố T vào mắt. Hôm nay lại có chút không giống. Trên mặt đất phía dưới, ánh đèn từng nhà đột nhiên sáng lên, hình thành một vùng biển đen. Những ánh đèn đó tụ tập lại, lại có thể hợp thành mấy chữ tiếng Anh thật lớn. Anh yêu em. Thần Y há to miệng, còn chưa có hồi phục tinh thần, liền nghe được bên tai truyền đến từng đợt tiếng nổ vang. Một đạo lại một đạo pháo hoa, từ mặt đất lên tới giữa không trung, trang điểm bầu trời đêm đen nhánh đến rực rỡ chói mắt. Thời gian những pháo hoa này dừng lại ở giữa không trung, muốn lâu hơn pháo hoa bình thường không ít. Thần Hy lập tức ngây ngẩn cả người, mà ở phía sau cô, tiếng nói trầm thấp lại gợi cảm của người đàn ông chậm rãi vang lên. Thần Hy, chúng ta bên nhau đã gần nửa năm, đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, hòa hợp với nhau, cũng từng bởi vì hiểu lầm mà tách khỏi nhau. Cũng là vì tách biệt lần trước mới làm anh ý thức được em với anh mà nói là quan trọng như vậy, quan trọng đến anh không thể chịu đựng được việc tách ra khỏi em. Hy vọng có thể vĩnh viễn ở bên nhau với em. Diệp Thần nói đến lỗ tai đều bắt đầu đỏ ửng. Đây là lời buồn tôi nhất trong đời này của anh. Lạc Thần Hy cũng bị kinh hách. Hôm nay ngạo kiều hóa nhà cô lại có thể nói như vậy. Mấy câu nói đó nói đến cô sắp cảm động phát khóc. Quả thực không thể tin được đây là một đại thiếu nói ra. Cô bỗng nhiên xoay người, bốn mắt nhìn nhau với Mục Diệc Thần. Khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông căng chặt, đáy mắt mang theo khẩn trương rõ ràng, hoàn toàn nhìn không ra loại khí chất yêu nhã cao lãnh cường thế. Nhưng là Mục đại thiếu như vậy lại làm Lạc Thần Hy không rời mắt được, thậm chí đều quên mất cả hô hấp, chỉ có tiếng tim đập thình thịch quanh quẩn ở bên tai. Giờ khắc này ngay cả âm thanh pháo hoa nổ vang trên trời tựa hồ đều đã biến mất. Mục Diệc Thần thấy cô ngây ngốc không nói gì, môi mỏng nhẹ nhàng mím lại, trừng mắt nhìn cô một cái. Mục Diệc Thần hồi tưởng Mục Diệc Lăng dặn dò anh bí quyết cầu hôn vào mấy ngày hôm trước, âm thầm cắn chặt răng, móc từ trong túi ra một cái hộp trang sức, nhẹ nhàng mở ra đưa tới trước mặt Lạc Thần Hy, đồng thời quỳ một gối xuống đất. Thần Hy, xin em cả cho anh. Lần này Lạc Thần Hy thật sự hoàn toàn bị dọa tới rồi, cô làm sao cũng không nghĩ được người đàn ông ngạo kiều như Mục Diệc Thần lại sẽ quỳ một gối xuống đất cầu hôn. Cô hít sâu vài hơi mới tính là bình tĩnh lại, cúi đầu nhìn hộp trang sức trong tay Diệc Thần là một chiếc nhẫn kim cương lộng lẫy bắt mắt. Kim cương được khảm ở trên nhẫn lớn đến kinh người, cắt đến cực kỳ hoàn mỹ. Nhẫn trải qua thiết kế tỉ mỉ, kiểu dáng vừa kinh điển lại thời thượng, đúng là phong cách mà cô thích. Thực hiển nhiên Diệc Thần tiêu phí rất nhiều tâm tư vì chiếc nhẫn cầu hôn này. Lạc Thần Hy chớp chớp mắt, đáy mắt đã có chút ươn ướt. Cô đã từng cho rằng thiếu gia hào môn như Mục Diệc Thần rất khó ở chung. Đêm tân hôn, cô thậm chí cảm thấy Mục Diệc Thần là người đàn ông đáng ghét nhất trên thế giới. Nhưng ai biết được chỉ mấy tháng sau đó, cô liền thu hoạch vô số cảm động từ trên người Mục Diệc Thần. Chưa từng có người dụng tâm với cô như vậy. Cô cố gắng khống chế nước mắt ở đáy mắt, không cần rơi xuống, nhất thời không có mở miệng. Diệc Thần vẫn luôn quỳ một gối, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ trắng nõn tinh xảo của cô, đến đôi mắt cũng không dám chớp. Trong lòng thấp thỏm bất an tới cực điểm. Vì sao người phụ nữ gấp này còn không có nguyện ý? Lần trước cô đã cự tuyệt lời cầu hôn của anh, lần này chẳng lẽ lại... Không, thật không thể. Nếu cô dám cự tuyệt lần nữa, anh liền bắt cóc cô về nhà, khóa trên đầu giường. Vẫn luôn chờ đến cô mang thai, em trai em gái tiểu bánh bao lại trói đến trên hôn lễ. Nghĩ đến đây, Mục Diệc Thần lại mở miệng thử thăm dò. Thần Hy, không phải em đã nói hy vọng Đường Đường là con gái em, còn muốn sinh em trai em gái cho Đường Đường sao? Nhận lấy nhẫn đi, nguyện vọng của em đều sẽ thành hiện thực. Tiểu bánh bao đang xem pháo hoa, xem đến hồn nhiên quên mình, lúc này mới phản ứng lại, chạy nhanh đến bên người Thần Hy. Chị, Đường Đường muốn em trai em gái, chị nhanh đáp ứng ba đi, sau đó Đường Đường liền có em trai em gái. Mục Diệc Thần nâng hộp trang sức, lại đưa đến trước mặt Thần Hy. Lúc này đây, anh nắm chắc, nhất định có thể cầu hôn thành công. Nhưng mà, Lạc Thần Hy vẫn là trầm mặc không nói, hơn nữa vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không có ý muốn tiếp nhận. Diệc Thần trần trờ, dần dần mất đi kiên nhẫn, ngữ khí trở nên cường ngạnh hơn. Người phụ nữ ngốc, rốt cuộc em có nguyện ý gả cho anh không? Nhanh cho một câu trả lời. Thần Hy lập tức mở to hai mắt nhìn, như mới tỉnh khỏi giấc mộng. Em cái gì mà em? Mộc đại thiếu truy hỏi. Lạc Thần Hy cắn cắn cánh môi. Em không muốn. Em sớm nói nguyện ý không phải tốt... Diệc Thần vừa nghe cô lên tiếng, theo bản năng liền cho rằng cô đồng ý rồi. Kết quả, lời nói đắc ý mới nói đến một nửa, biểu tình trên mặt lập tức cứng nờ. Em nói cái gì cơ? Em lặp lại lần nữa. Em không muốn. Thần Hy nói lời cự tuyệt gian nan nhất ra miệng, lúc này đã bình tĩnh vài phần. Cô hít sâu một hơi, cắn chặt răng mở miệng. Mục Diệc Thần, anh không nghe lầm đâu. Em cảm thấy chúng ta không thích hợp kết hôn. Không thích hợp kết hôn? Cuối cùng Diệc Thần đã hiểu được, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Chỗ nào không thích hợp? Nếu chúng ta còn không thích hợp, trên thế giới còn có những người khác thích hợp kết hôn sao? Em xem chúng ta, dù là trong sinh hoạt hay là trên giường, đều phối hợp đến rất ăn ý. Người nhà anh đều rất thích em, đường đường cũng xem em trở thành mẹ ruột. Em còn có chỗ nào cảm thấy không thích hợp ư? Em... Thần Hy há miệng thở dốc muốn giải thích, nhưng mà mới nói một chữ lại bị Mục Diệc Thần cắt đứt. Đúng rồi, anh biết em cảm thấy anh quá thích ghen tị, còn cảm thấy anh ảnh hưởng công việc của em. Nhiều nhất về sau, anh khống chế một chút. Em có công việc anh tuyệt đối sẽ không can thiệp, cũng tận lực không ăn giấm chua. Vậy luôn được rồi đi chứ. Diệc Thần một hơi nói xong, trừng mắt nhìn Thần Hy, quả thực có thể sử dụng hung ác tới hình dung. Nhưng là Lạc Thần Hy vẫn lắc đầu. Cái kia em cảm thấy vẫn là không thích hợp. Lần này Mục đại thiếu hoàn toàn hao hết toàn bộ chút nhẫn nại còn lại. Mục Diệc Thần rốt cuộc nhịn không được nữa, tự mình đứng lên chế trụ bả vai Thần Hy, vách tường đông cô ở góc tường. Nói rõ ràng đi, chúng ta rốt cuộc có chỗ nào không thích hợp? Nếu không cho anh một lý do thích hợp, hôm nay em liền thảm đấy. Em... Thần Hy há miệng thở dốc, vẫn là nói không được. Vừa rồi không khí tốt như vậy, trong nháy mắt cô đều đã nhịn không được muốn gật đầu nói em nguyện ý. Nhưng mà lời của Tiểu Bánh Bao lại như là một cây búa tạ đập lên ngực cô. Đoạn chuyện cũ 4 năm trước, tuy rằng cô cực lực để quên đi, nhưng là lại giống như bóng đè vẫn luôn quanh quẩn trong lòng. Đêm đen nhánh, người đàn ông xa lạ, còn có đứa bé đã chết, càng quan trọng là... Nhìn ra được Mục đại thiếu thực tức giận, cực kỳ tức giận. Nếu có thể, cô cũng không muốn đả kích Diệc Thần khi anh nhiệt tình thành ý cầu hôn cô đến vậy. Nhưng mà lời nói vừa rồi của Tiểu Bánh Bao nhắc nhở cô không thể hại Diệc Thần. Thần Hy mím môi, cố nặn ra một nụ cười, ra vẻ thoải mái. Diệc Thần, cái kia em cảm thấy thời gian chúng ta nhận thức còn hơi ngắn đấy. Hiện tại liền kết hôn, có phải có điểm quá nhanh hay không? Diệc Thần nghiến răng. Đã hơn nửa năm còn ngắn sao? Thần Hy nghẹn một chút. Vừa rồi còn nói chưa đến nửa năm, hiện tại liền biến hơn nửa năm. Cô ho nhẹ hai cái. Chính là quá ngắn. Theo biểu hiện số liệu thống kê, đại bộ phận tình lữ đều là ở những khi chính thức kết giao khoảng 2 năm mới đi vào kết hôn. Còn có số liệu thống kê còn biểu hiện phụ nữ dễ dàng theo đuổi tới đây, sau khi kết hôn xác suất rất lớn sẽ không được ông xã quý trọng. Cầm miệng, em xem số liệu thống kê đó ở đâu, quả thực là hoàn toàn nói bậy. Diệc Thần thật sự không thể nghe được, thô bạo cắt đứt. Lúc này mới không phải nói bừa đâu, số liệu thống kê vẫn là có đạo lý đấy. Thần Y phóng mềm ngữ khí. Em cảm thấy chúng ta có thể bảo trì hiện trạng, tiếp tục kết giao, nhưng kết hôn thì... Cô biết từ trước đến nay Mộc Diệc Thần ăn mềm không ăn cứng, cho nên mới ôn tồn muốn thuyết phục anh không kết hôn trước. Nhưng mà cô còn chưa dứt lời, Mộc Diệc Thần liền cầm cổ tay trái của cô, kiên quyết giơ tay cô đến trước mặt. Sau đó lấy nhẫn từ hộp trang sức ra, không hề phân trần, chọc lên ngón áp út của cô. Đủ rồi, nhẫn đã đeo lên không gỡ ra được, điều này chứng minh em là người phụ nữ của anh. Ngoan ngoãn trở hành hôn lễ đi. Nghe xong một phen như vậy, Thần Hy ngẩng đầu không dám tin tưởng nhìn anh. Mục Diệc Thần, vừa rồi em đã nói không muốn. Diệc Thần mặt vô biểu tình. Anh nghe được chính là em nguyện ý. Anh... em nói rõ ràng chính là không muốn mà. Thần Hy quả thực hết chỗ nói. Người đàn ông này lại có thể trợn tròn mắt nói dối sao? Vừa rồi cô nói mỗi một câu đều rành mạch rõ ràng, nhưng Mục Diệc Thần đều xem như không có nghe được. Không, em nguyện ý. Mục Diệc Thần lại cường điệu thêm nữa. Mắt thấy Lạc Thần Hy còn muốn nói gì, anh nheo nheo mắt, ngữ khí tràn ngập uy hiếp. Còn nói thêm một câu anh không thích nghe, anh sẽ dạy em giao quy, vẫn luôn hôn đến cái miệng nhỏ này của em không còn có bất kỳ âm thanh nào không dễ nghe nữa. Lời làm Thần Hy giật mình run lên, sao người đàn ông này có thể cầm thú đến vậy? Hai người ý kiến không hợp, anh liền dùng lại phương pháp này uy hiếp cô. Tiểu Bánh Bao còn ở đó, nhớ tới Tiểu Bánh Bao, Thần Hy nhanh chóng cúi đầu nhìn. Tiểu Bánh Bao đang đứng ở bên cạnh cửa kính, chú cái miệng nhỏ nhìn họ, vẻ mặt chịu ủy khuất, chỉ thiếu chưa khóc lên. Phát hiện tầm mắt của Thần Hy, cái miệng nhỏ của bé chu lên càng cao. Chị, vì sao chị không đáp ứng ba? Chị không thích Đường Đường à? Không muốn vĩnh viễn bồi Đường Đường sao? Bé chính là còn nhớ rõ lời Bột Diệc lăng dỗ mình. Bé bình bình chạy tới ôm chặt chân Thần Hy. Thần Hy nhìn khuôn mặt nhỏ hồn nhiên của bé, lời cự tuyệt tới bên miệng nhưng làm sao cũng nói không thành lời. Cô nghẹn một hồi lâu, hỏa hoạn ngữ khí thấp giọng dụ dỗ. Đường Đường, chị chỉ là không muốn kết hôn nhanh như vậy mà thôi. Nhưng là chị vẫn sẽ luôn bên cạnh em không cần lo lắng. Đúng lúc ấy, khoang hành khách rất nhỏ chấn động một chút. Lúc này Mục Dược Thần mới phát hiện bọn họ đã về tới mặt đất. Thần Y đang ôm Tiểu Bánh bao hôn, bỗng nhiên bị Mục Đại Thiếu bắt được cổ tay, trực tiếp kéo cô ra bên ngoài khoang hành khách. Cô lắp bắp kinh hãi vội vàng kêu lên. Từ từ Mục Dược Thần, Đường Đường. Mục Dược Thần cong eo ôm Tiểu Bánh bao lên, một tay kia không chịu thả lỏng chút nào, nắm chặt trên cổ tay Thần Hy, thậm chí để mài ra một mảnh vệt đỏ trên da thịt trắng nõn của cô. Mục Dược Thần, anh buông em ra, anh làm em đau đấy. Dược Thần nghe được cô kêu đau, lực độ trên tay hơi thả lỏng vài phần, nhưng là vẫn nắm chặt tay cô không chịu buông. Lên ở khi cô vắt hết óc suy nghĩ làm sao mới có thể dỗ được Mục Đại Thiếu, chỉ nghe được phía trước cách đó không xa bù một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó, từng đoàn dại lụa màu sắc rực rỡ cùng phấn bột phun về phía ba người bọn họ, rơi đầy đầu ba người. Trong lúc nhất thời, ba người đều ngây ngẩn. Giọng nói hưng phấn của Diệp Lăng truyền đến từ phía trước. Anh, không nghĩ tới chúng ta sẽ cùng lại ở đây. Có phải trường hợp cầu hôn hôm nay bố trí thật sự hoàn mỹ không? Chị dâu nhất định lập tức liền đáp ứng lời cầu hôn của anh rồi. Tên này thật là cái hay không nói, nói toàn cái dở. Diệp Thần vốn dĩ liền một bụng hỏa, còn bị em trai nhị hóa này phun một bột đầu phấn màu sắc rực rỡ, sắc mặt lập tức tối đen. Nhưng mà, đến ở khi anh chuẩn bị giáo huấn em trai, lại là một giọng nói chuyển đến. Anh hai, chúc mừng anh cầu hôn thành công, chúc mừng chị dâu. Con dâu, lần này con chính là người nhà họ Mục chúng ta rồi, chạy không thoát. Đứa con trai không nên thân này của ta, về sau liền giao cho con quản lý. Mẹ cũng không có yêu cầu gì khác, sớm sinh cho Đường Đường em trai em gái là được. Đàm Nguyệt Như mặt đầy tươi cười, nhìn Lạc Thần Hy. Ngoại trừ người nhà họ Mục, vài vị bạn tốt của Mục Diệt Thần cũng tới rồi. Phượng Tử Thiến cùng nhau tới với Bạch Thế Huân. Tiểu Hi Hi, thật sự muốn chúc mừng cậu và Mục Đại Thiếu. Các người là một cặp xứng đôi nhất, ân ái nhất tớ từng gặp, nhất định có thể đầu bạc đến già. Chờ đến ngày hôn lễ, nhớ phải mời tớ là phụ dâu đấy. Phượng Tử Thiến vẻ mặt kích động. Thần Hi còn muốn nói gì nữa, bỗng nhiên cảm giác bên hông căng thẳng, thân thể bay lên trời. Hóa ra, Mục Diệt Thần đã chờ đến không kiên nhẫn, dứt khoát chặn ngang cô ôm lên, lập tức đi về phía xe thể thao. Mục Diệc Thần, anh làm gì? Thả em xuống, em có chân, em biết tự mình đi đường. Đi đường chậm như vậy giống như rùa đen, còn không biết xấu hổ mà nói sao? Anh hạ mình hàng quý chiếu cố chân ngắn nhỏ này của em còn ý kiến à? Anh nói ai là chân ngắn nhỏ chứ? Giọng nói tức muốn học máu Lạc Thần Hy truyền đến. Phía sau hai người, Mục Diệc Lăng dùng tay che kín bộ phận dạ dày, mặt đầy vẻ thống khổ. Cẩu lương, anh nó căng à, rất căng đấy. Vì cũng có vẻ thực tức giận. Anh hai không có đạo đức công cộng, ném cẩu lương loạn luôn. Tiểu Đường Đường càng là nắm bàn tay nhỏ, nhìn phương hướng chị rời đi xa, tức giận đến mặt đều phồng lên. Xe thể thao một đường nhanh như điện, hơn 10 phút sau, liền dừng lại ở cửa biệt thự nhà họ Mục. Mục Diệc Thần ôm vị hôn thê mới ra lò xuống xe, lập tức đi đến phòng ngủ chính ở lầu 2. Mộng Lạc Thần Hy rơi ở trên giường, bỗng nhiên cả kinh, đầy ngực người đàn ông không ngừng tới gần, trốn tránh nụ hôn nóng bỏng của anh. Diệc Thần, anh đừng như vậy được không? Chúng ta nói chuyện với nhau. Mục Diệc Thần hơi nhắm mắt, càng thêm tùy ý hôn cánh môi phấn nộn của cô. Không biết qua bao lâu, thằng đến cảm giác được sức lực phản kháng của cô gái nhỏ dưới thân hoàn toàn biến mất, anh mới buông lỏng cánh môi. Bàn tay to duỗi đến sau lưng Thần Hy, sờ đến khóa kéo, lôi kéo xuống phía dưới. Nhưng mà không đợi anh kéo khóa kéo đến cuối, một cổ lực mạnh mẽ, thật lớn thình lình xuất hiện. Diệc Thần, sao anh không nghe em nói chứ? Em có việc muốn nói với anh. Anh nghe em nói hết được không? Cho dù anh không cho em nói, vấn đề cũng sẽ vẫn luôn tồn tại. Diệc Thần nhìn biểu tình nghiêm túc của cô, ánh mắt lãnh đạm, ngồi xuống ở mép giường. Em muốn nói cái gì? Cho em 5 phút đồng hồ, anh chỉ có thể nhẫn lại 5 phút đồng hồ thôi. Diệc Thần, cái kia chính là chuyện buổi tối hôm nay. Cô ấp à ấp úng, sắc mặt Diệc Thần lập tức trầm xuống. Em muốn nói cái gì? Nếu nói không muốn gả cho anh, vậy không cần nói, việc này không có đường sống thương lượng đâu. Anh bị cự tuyệt 2 lần, đều đã mất mặt về đến nhà, cũng không muốn nghe cô cự tuyệt thêm lần nữa. Lạc Thần Hy cúi đầu lén nhìn anh. Thấy Mục Diệc Thần vẻ mặt tức giận, lập tức có hơi sợ, nhưng là nghĩ đến 4 năm trước phát sinh những chuyện đó, cô lại cảm thấy cô không thể ích kỷ như vậy. Hại người đàn ông đối tốt với cô như vậy, còn có Tiểu Bánh Bao. Thần Hy lấy hết can đảm, thanh thanh giọng. Mục Diệc Thần, anh không thể như vậy, em đã có tự do thân thể. Đi tự do thân thể của em đi. Diệc Thần tức giận đến không nhẹ, dứt khoát tiến lên vài bước bắt lấy cổ tay cô. Thần Hy không kịp trốn tránh lại bị vách tường đông lần nữa. Em nói rõ ràng cho anh, rốt cuộc em còn có chỗ nào không hài lòng với anh? Vì sao không chịu gả cho anh? Em nói đi. Dược Thần nhìn gần cô gái nhỏ trong lồng ngực. Chuyện này... Thần Hy mím môi. Vốn có vô số lời đè nàng ở trong lòng, nhưng là đối mặt với khuôn mặt tràn ngập lực chí mạng của Diệp Thần, cô lại nói không thành. Nếu người đàn ông này biết cô hoàn toàn không phải người phụ nữ thuần khiết trong trắng như tưởng tượng của anh, không biết anh sẽ thất vọng bao nhiêu. Cô rất sợ nhìn thấy trong mắt người đàn ông mình yêu lộ ra thần sắc thất vọng. Nhưng là đây cũng không phải lý do cô cự tuyệt cầu hôn. Nguyên nhân càng quan trọng là 4 năm trước cô không chỉ có bị người mê choáng mang thai, sinh hạ thai chết, hơn nữa lần sinh con vô cùng gian nan đó còn để lại cho cô di chứng cả đời không thể xóa bỏ. Bởi vì trong huyết sau khi sinh, cô ở trên bàn phẫu thuật mấy lần sinh bệnh bị đe dọa. Sau đó tuy rằng cứu trở về, nhưng cô rốt cuộc không thể có được đứa bé của mình nữa. Chỉ cần nghĩ đến trên dưới nhà họ Mục có bao nhiêu chờ mong thành viên mới, cô liền thật sự cảm thấy chính mình không xứng với một người nhà tốt như vậy. Nếu Mục Dược Thần cưới cô, vì sao anh liền không có khả năng lại có đứa con khác ngoài Tiểu Bánh Bao? Em trai em gái Tiểu Bánh Bao tâm tâm niệm niệm vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện. Còn có Đảo Nguyệt Như, Mục Vân Phong cũng chờ mong có thể lại có một đứa cháu trai. Mọi người đều tốt với cô như vậy, nhưng đến một chuyện vòng nhỏ nhoi như thế đều không thể thỏa mãn họ. Cô biết Mục Dược Thần có thể sẽ không trách cô, nhưng là cô lại không thể hại bọn họ được. Nói chuyện đi, em cự tuyệt anh luôn phải có một lý do chứ, là cảm thấy anh đối với em không tốt ư? Không, không phải, anh đối với em thật sự rất tốt. Rốt cuộc tìm không thấy người đàn ông nào đối tốt với em hơn anh. Thần Hy vội vàng lắc đầu. Đừng tưởng rằng nói vài câu lời hay anh liền sẽ bị em lừa gạt. Nói rõ ràng không phải nguyên nhân này, vậy chẳng lẽ là bởi vì em cảm thấy trước khi cưới đã có con gái, không muốn làm mẹ kế sao? Trước kia bà nội Mục buộc anh cưới Lạc Thần Tâm nên đã từng lấy chuyện này làm lý do, nói ngoại trừ mẹ ruột của Tiểu Bánh Bao, cô gái khác tốt đều sẽ có điều băn khoăn, không thích làm mẹ kế. Thần Hy mở to hai mắt nhìn, mặt đầy kinh ngạc, vội vàng không ngừng lắc đầu. Không, sao có thể chứ, anh nghĩ đi đâu vậy? Em thích Đường Đường nhất, em ước gì Đường Đường là con gái em. Vậy rốt cuộc em còn có chuyện gì không hài lòng? Cô há miệng thở dốc, trong cổ họng phát ra giọng nói cực kỳ khàn khàn. Chính là không phải ở trên bánh xe quay em đã nói rồi sao? Thời gian chúng ta quen nhau quá ngắn. Ngực cô một trận chua xót, trong nháy mắt còn tưởng rằng chính mình sẽ khóc ra. Cô gởi khóe miệng lên, cố tự lộ ra tươi cười. Một Diệp Thần, con người anh làm sao thế? Còn nói thích em, đến kiên nhẫn chính thức theo đuổi em cũng không có. Giống như lời anh, nửa năm quá ngắn, muốn kết hôn, ít nhất phải kết giao 2 năm chứ. Đừng nói với em, anh đến một chút thời gian này đều chờ không kịp. Diệp Thần không có lập tức nói chuyện, nhào mắt lại, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Sau một hồi lâu, một Diệp Thần mới lạnh lùng mở miệng. Thật là như vậy, chỉ là bởi vì thời gian kết giao quá ngắn sao? Không sai, Thần Hy hoàn hồn, vội vàng lắc đầu. Mục Diệc Thần cười lạnh. Em cho rằng anh sẽ tin tưởng loại chuyện ma quỷ này ư? Nói thật đi, rốt cuộc là vì cái gì? Trong phòng lâm vào trầm mặc quỷ dị, Diệc Thần không có nói nữa. Mắt đông trầm trầm như mực, vẫn luôn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ, bởi vì chột dạ mà căng chặt tái nhợt của cô, quan sát đến mỗi một biểu hóa biểu tình rất nhỏ của cô. Cuối cùng anh cười lạnh. Được rồi, anh đã hiểu. Nghe được lời như vậy, đôi mắt Thần Hy đột nhiên trợn to. Cái gì gọi là đã hiểu? Rốt cuộc người đàn ông này đã hiểu gì? Nhưng mà Mục Diệc Thần không cho cô cơ hội hỏi chuyện. Anh bỗng nhiên buông tay, buông ra gông cùng xiềng xích với cô, ngồi dậy, đều không liếng tiếc nhìn cô, bước nhanh đi ra khỏi phòng ngủ. Thần Hy chậm rãi đi ra từ trong một góc, dựa vào đầu giường, nhắm hai mắt lại. Mục Diệc Thần, xin lỗi, hy vọng anh và Đường Đường có thể tha thứ cho sự ích kỷ của em. Cô nên là lập tức chia tay với Mục Diệc Thần, để lại vị trí Mục phu nhân cho người phụ nữ khác, càng có thể xứng đôi với anh hơn. Không nên bá chiếm không buông, nhưng mà cô thật sự luyến tiếc. Mới có thể nói ra lời muốn Mục Diệc Thần theo đuổi cô 2 năm, ít nhất cô còn có thể ở cạnh Diệc Thần thêm một đoạn thời gian. Mau chuẩn bị giải phẫu, người bệnh tai nạn xe cộ bị trọng thương, thai nhi trong bụng đã 8 tháng, cần thiết lập tức làm phẫu thuật. Trong bóng đêm, Thần Hy giống như lại về tới đêm mưa sa gió giật kia. Cô nằm ở trên bàn phẫu thuật, cả người lạnh băng, ý thức mơ hồ. Cô có thể nghe được xung quanh truyền đến tiếng bước chân đứt quãng cùng tiếng nghị luận vội vàng của nhân viên y tế, nhưng mà lại không có cách nào nhúc nhích. Nghe được hai chữ đứa bé, trái tim cô lập tức nắm chặt, sợ hãi thâm trầm tràn ngập toàn thân. Không, không cần, đừng từ bỏ con của tôi, cứu nó, hãy cứu nó. Cô giống như lớn tiếng kêu gọi, nhưng là cho dù dùng hết lực toàn thân, vẫn là không phun ra được một chữ. Dao phẫu thuật lạnh băng dừng ở trên người cô. Cô có thể cảm giác được một bộ phận thoát ly khỏi thân thể. Không, con của tôi. Thần Hy thét chói tai ra tiếng, bỗng nhiên ngồi dậy từ trên giường. Sau lưng áo đã bị toát ra mồ hôi lạnh ướt sũng. Tuy rằng là mộng, nhưng hết thảy trong đầu đều quá chân thật. Những ký ức đó cô đã cố tình quên đi. Từ sau khi ở bên nhau với Mục Diệc Thần, gần như không có nhớ lại đến. Chỉ là đêm qua, Diệc Thần thật sự cho cô xúc động quá lớn. Người phụ nữ khiếm khuyết không được đầy đủ như cô, làm sao có thể xứng đôi với người đàn ông vừa xuất sắc lại thâm tình như thế được chứ? Trên bàn ăn sáng, tất cả đều đầy đủ, chỉ thiếu Mục Diệc Thần. Thằng nhóc Mục Diệc Thần kia, ngày hôm qua vừa mới cầu hôn thành công, hôm nay liền chạy tới công ty từ sáng sớm, nói là có cuộc họp khẩn cấp muốn mở. Anh ấy đi công ty sao? Đàm Nguyệt Như có chút kinh ngạc. Thế nào, Diệc Thần không nói với con à? Sáng sớm hôm nay nó liền ra cửa. Đáy mắt Tần Hy hiện lên một tia ảm đạm, nhưng vì không để cho Đàm Nguyệt Như lo lắng, cô vẫn là... Anh ấy giống như nói qua, nhưng buổi sáng con mơ mơ màng màng không có tỉnh ngủ, cho nên không nhớ rõ anh ấy nói gì. Mục Diệc Lăng ăn xong cũng liền đi tới tập đoàn Mục Thị, khuôn mặt rạng ngời vì màn bố trí cầu hôn tuyệt đỉnh bữa qua, đến đây muốn lĩnh thưởng phần khen thưởng của anh hai. Kết quả... Anh hai, chẳng lẽ ngày hôm qua anh cầu hôn là bị chị dâu cự tuyệt? Những lời này đã đủ chát tâm, chữ lại, nghe tới lại chói tai gấp bội. Mặt Mục Diệc Thần đen đến chỉ thiếu nhỏ ra mực. Không sai, em còn dám nói kế hoạch của em rất chắc chắn à? Dù là người phụ nữ nào nhìn thấy trường hợp cầu hôn như vậy đều sẽ khóc lóc đáp ứng hôn sự sao? Sao anh sẽ tin tưởng lại lời ấy của em chứ? Sớm nên biết em hoàn toàn không đáng tin cậy. Diệc Lăng bị anh ruột giận mắng một trận, vẫn là có điểm ngốc, chưa phục hồi tinh thần. Chờ chờ đã anh hai, anh nói chính là sự thật, chị dâu thật sự là cự tuyệt anh. Anh hai, vậy anh có hỏi qua chị dâu rốt cuộc vì sao chị ấy không chịu gả cho anh không? Mục Diệc Thần cắn chặt răng. Người phụ nữ ngu ngốc kia nói thời gian cô ấy quen anh chỉ có nửa năm, quá ngắn. Nói cái gì sau khi nhận thức 2 năm lại kết hôn thì vợ chồng mới càng hạnh phúc. Diệc Lăng nghe đến há to miệng. Anh hai, anh không thể tin tưởng lời của chị dâu, đây tuyệt đối là lấy cớ. Nếu một người phụ nữ thật sự yêu anh, yêu đến muôn sống muôn chết, sao có thể suy xét vấn đề nhận thức bao lâu? Khẳng định hận không thể ngày hôm qua liền gả cho anh ngay. Diệc Thần ngoài cười nhưng trong không cười. Em nói chị dâu em không yêu anh à? Anh thấy đôi mắt em lớn lên ở trên mặt hoàn toàn là không có một chút tác dụng gì đấy. Móc đi. Diệc Thần liếc xéo anh ta một cái lại hỏi. Trong lòng chị dâu em khẳng định chỉ có anh. Vậy vì sao cô ấy không chịu gả cho anh? Không phải em vẫn luôn tự dưng chính mình là chuyên gia tình cảm sao? Em nói sẽ là nguyên nhân gì? Mục Diệc Lăng quả thực sắp khóc lên rồi. Mục Diệc Lăng cho rằng phương diện kia của hai người không hòa hợp, rồi liền không cánh mà bay ra khỏi phòng. Trở lại biệt thự, Mục Diệc Thần vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh không nói chuyện với Lạc Thần Hy. Anh đều mong muốn cô gái nhỏ sẽ bất chợt nói rằng mình hối hận là muốn gả cho anh ngay lập tức, nhưng vẫn là một màn lặng thinh. Bữa cơm chiều trôi qua trong không khí ảm đạm, Mục Diệc Thần nhanh chóng ăn qua loa rồi đứng dậy. Thằng nhóc này, con làm cái gì đấy? Đồ ăn trong chén còn chưa ăn xong, muốn đi đâu chứ? Về phòng sách làm việc. Diệc Thần thuận miệng đáp. Làm việc cái gì? Công việc lại vội hơn nữa sao? Đến thời gian bồi vợ con ăn bữa cơm chiều cũng không có sao? Quá kỳ cục đấy, nhanh ngồi trở lại đi. Nghe được Đàm Nguyệt Như trách cứ, Diệc Thần hơi dừng bước chân, bỗng nhiên quay đầu lại. Tầm mắt lạnh băng của anh dừng ở trên mặt Thần Hy, khóe miệng gợi lên một độ cung lạnh lẽo. Vợ con ở đâu ra? Đàm Nguyệt Như ngẩn ra, con chưa hiểu rõ ý anh. Thế nào, ngày hôm qua con vừa mới cầu hôn Thần Hy, hiện tại liền không thừa nhận sao? Ngữ khí Mục Diệc Thần thanh lãnh. Con là cầu hôn, nhưng là cũng muốn người khác đáp ứng mới được. Con đều đã 2 lần bị người ta cự tuyệt, sao còn không biết xấu hổ ra mặt dày, nói chính mình là chồng của người nào đó? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Diệc Thần nói xong, lạnh lùng ngó Thần Hy một cái, xoay người liền lên lầu, vào phòng sách. Nguyệt Như nghe được tiếng đóng cửa mới phản ứng lại, quay đầu kinh ngạc nhìn Thần Hy. Con dâu, con thật sự lại cự tuyệt thằng nhóc kia? Không chỉ có cô, Mục Vân Phong và Mục Vi Vi cũng đều mặt đầy kinh ngạc nhìn cô chằm chằm. Lạc Thần Hy gần như không dám ngẩng đầu mím môi, căng ra đầu nhỏ giọng. Đúng vậy ạ, con xác thật không đáp ứng. Nhưng mà không phải trên tay con đã đeo nhẫn sao? Đào Nguyệt Như chỉ nhẫn kim cương trên tay cô, Thần Hy vội vàng giải thích. Đó là một dược thần một hai phải mang lên cho con cũng không nghĩ tới, nhẫn này lại có thể thiết kế đến vừa vặn như vậy, sau khi đeo lên liền không gỡ xuống được, con đã suy nghĩ thật nhiều biện pháp cũng đều không có tác dụng. Nghe được lời như vậy, ba người nhỏ mục hai mặt nhìn nhau, đều thấy được biểu tình khiếp sợ trên mặt của nhau. Dược thần lại có thể thật sự cầu hôn thất bại, đây đều là sự thật bất ngờ. Thần Hy nhận thấy được ba người trầm mặc, biết chính mình khẳng định làm người nhỏ mục thất vọng rồi, vẻ mặt hổ thẹn. Mẹ ạ, không phải mục phu nhân, con cũng biết con không có đáp ứng lời cầu hôn của dược thần, mang nhẫn kim cương anh ấy tặng thật không thích hợp, người xem có biện pháp nào có thể lấy nhẫn ra, con lập tức trả lại cho anh ấy. Từ từ chứ, vừa rồi con gọi ta là cái gì cơ? Mục phu nhân. Thần Hy, con đây là có ý tứ gì? Đến mẹ đều không gọi vậy, đây là ý tứ thật muốn chia tay với thằng nhóc đó sao? Lại nói ta chính là vẫn luôn xem con trở thành con gái ruột, cho dù con và thằng nhóc chia tay vẫn là giống nhau, con tùy tiện sửa miệng, ta chính là muốn tức giận đấy. Con... Lạc Thần Hy cứng họng. Thần Hy. Lúc này Lạc Thần Hy mới hoàn hồn, chậm rãi lắc đầu. Con không biết nói như thế nào nữa, con chỉ là cảm thấy kết hôn liền quá nhanh. Ta biết con băn khoăn, như vậy đi, con và Diệp Thần kết hôn trước, định ra danh phận, về phần em trai em gái tiểu bánh bao, qua mấy năm lại nói tiếp, các con vừa lúc qua thêm một đoạn sinh hoạt thế giới hai người cũng khá tốt. Sau khi cưới, mẹ sẽ toàn lực ủng hộ sự nghiệp của con. Nếu Dược Thần dám quấy rối, con trở về nói cho mẹ biết, ta giúp con giáo dục nó. Đào Nguyệt Như liều mạng thuyết phục cô, vỗ ngực bảo đảm sẽ không quấy nhiễu sự nghiệp của cô, muốn cho cô và Mục Dược Thần kết hôn trước. Nghe đến mấy lời như vậy, Lạc Thần Hy một trận chấn động, một cỗ chua xót dâng lên trong lòng. Đào Nguyệt Như đối với cô thật sự như là con gái ruột. Nhưng mà nguyên nhân chính là vì như vậy, cô mới càng không thể để Đào Nguyệt Như thất vọng, càng không thể làm bà vĩnh viễn không ôm được cháu trai. Thần Tâm cắn cắn cánh môi, cố tự kiềm nén, lại vẫn không thể hoàn toàn khống chế được giọng run rẩy. Mẹ, người thật sự suy nghĩ nhiều, con... Nếu có thể, cô thật sự không bài xích, vừa kết hôn liền sinh hạ kết tinh tình yêu với Mục Diệp Thần, chỉ là cô không làm được. Nghĩ đến đây, trong mắt Lạc Thần Hy nổi lên một mảnh ướt át, mắt thấy liền sắp không khống chế được, cô dứt khoát lập tức đứng dậy từ chỗ ngồi. Mẹ cái kia, hôm nay con có điểm mệt mỏi, về phòng nghỉ ngơi trước, các người từ từ dùng. Nói xong cô chạy về phòng ngủ giống như trốn chạy. Thần Hy ngồi trên mặt đất trong chốc lát, dần dần bình tĩnh. Cô móc di động từ trong túi ra, tìm được web chat của Phương Tử Thiến, gửi một tin nhắn cho cô ấy. Tiểu Thiến Thiến, buổi sáng ngày mai cậu có thời gian không? Có thể bồi tớ đi bệnh viện một chút chứ? Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô lại nghĩ đến Mục Diệt Thần, đến cơm chiều cũng chưa ăn xong, liền giận dỗi đi phòng sách. Đều đã trễ thế này, sẽ không đói bụng chứ? Rõ ràng là cô không đúng, anh tức giận hoặc là không để ý tới cô, cũng không vấn đề gì cả. Nhưng là không thể không qua được sức khỏe thân thể của mình. Thần Hy cắn cắn cánh môi, đẩy laptop đến một bên, đứng dậy đi xuống phòng bếp dưới lầu. Diệp Thần, anh còn ở bên trong không? Em có thể tiến vào không? Anh không ăn bao nhiêu cơm chiều, có phải đói bụng rồi không? Em nấu mì cá hoa vàng cho anh. Bên trong không có bất luận một hồi âm nào. Thần Hy chờ đợi mấy chục giây, lại gõ cửa thêm nữa. Vẫn không ai trả lời, cô lại gõ cửa. Rồi cuộc phòng sách chuyển ra, giọng nói không kiên nhẫn của Mục Diệp Thần. Tôi đang mở video hội nghị, không rảnh ăn. Cô nghỉ ngơi sớm một chút đi. Thần Hy hơi thở dài. Vậy em để đồ ăn ở cửa, chừng nào anh họp xong, tự mình ra ngoài lấy nhá. Nói xong, thần sắc của cô hơi hiện vẻ ảm đạm, xoay người trở về phòng. Nhưng mà, ở nháy mắt cô bước vào phòng ngủ, cửa phòng sách liền mở ra. Diệp Thần đi ra, sắc mặt có điểm khó coi. Người phụ nữ ngu ngốc kia lại có thể đi rồi sao? Liền không thể ra mặt dậy một lần, cường ngạnh muốn xông tới dỗ anh hay sao? Thần Hy trở lại phòng ngủ chính, cũng nghe lén động tĩnh bên ngoài, nghe được cửa thư phòng mở lại đóng, phỏng đoán Diệp Thần đã lấy mì vào phòng sách ăn, cô mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn chưa ăn bữa khuya cô nấu, chứng minh Mục Diệp Thần còn không có tức tới cực điểm. Có lẽ bọn họ còn có cơ hội chung hòa bình. Mà đêm nay Mục Diệp Thần vẫn luôn ngốc tại phòng sách, không có trở về phòng ngủ. Hai người từ tân hôn tới nay, lần đầu tiên chiến tranh lạnh chính thức bắt đầu. Thần Hy đưa tiểu bánh bao đến nhà trẻ, nhìn theo bé chạy vào bên trường, sau đó cô liền kêu tài xế nhà họ Mục đi trở về, tự mình kêu một chiếc taxi đi bệnh viện quốc tế Di Hòa. Kiểm tra phụ khoa, cậu mang thai à? Phương Tử Thiến thiếu chút nữa thét chói tai lên. Mục đại thiếu vừa mới cầu hôn thành công, cậu liền mang thai, đây chính là song hỷ lâm môn. Thần Hy nhanh chóng nhảo qua, che kín miệng cô ấy, mặt đầy xấu hổ. Tiểu Thiến Thiến, cậu đừng la bậy, tớ không phải mang thai, mà là, cậu theo tớ lại đây. Cô kéo Phương Tử Thiến đến một bên, nói đơn giản tình huống của cô một lần. 4 năm trước, sau khi tớ xảy ra chuyện như vậy, liền... Buổi tối hôm trước, tớ cũng không đáp ứng lời cầu hôn của Diệp Thần, là anh ấy cửa ngạnh muốn đeo nhẫn lên tay tớ. Các người vừa xuất hiện, liền chúc mừng hai chúng tôi. Thật sự anh ấy không xuống đài được, liền không có lập tức phủ nhận. Nghe được Lạc Thần Hy nói, Phương Tử Thiến bung lỏng tay ra, trên mặt hiện lên vẻ ảo não. Tại sao lại như vậy? Vậy sau khi cậu trở về, có nói qua chuyện này với Mục Đại Thiếu không? Thần Hy mím môi, ánh mắt ảm đạm, nhẹ nhàng lắc đầu. Không có, tớ vẫn chưa có nói cho anh ấy biết. Vì sao cậu không nói cho anh ta biết? Tớ cảm thấy Mục Đại Thiếu hẳn là sẽ không để ý. Anh ta tốt với cậu như vậy, khẳng định là thiệt tình thích cậu. Lại nói anh ta đã có đứa con gái đường đường. Thần Hy cúi đầu. Nhưng mà tất cả mọi người họ Mục chờ đợi tớ có thể sinh một tiểu bảo bảo. Đường đường cũng rất muốn có em trai. Có lẽ bọn họ là sẽ không trách tớ. Nhưng tớ không thể ích kỷ như vậy được. Cậu nói cũng có đạo lý. Chỉ sợ sự tình chưa chắc không xong như cậu nghĩ. Sự kiện kia đều qua 4 năm rồi. Tuy rằng lúc ấy nói cậu không thể mang thai, nhưng hiện tại nó không chừng thân thể của cậu đã khôi phục thì sao? Đó chính là lý do hôm nay tớ tới đây. Lúc đó, Bạc Đình Uyên hôm nay bồi vợ đi kiểm tra, cũng bắt gặp Lạc Thần Hy và Phương Tử Thiến có tiến đến nói chuyện vài câu. Lạc Thần Hy đến lượt được bác sĩ gọi vào kiểm tra. Lạc tiểu thư, hôm nay cô lại đây kiểm tra là tính toán mang thai sao? Thần Hy gật đầu. Đúng vậy, tôi là có quyết định như vậy. Vậy cô hẳn là biết, lần trước khi cô sinh, xuất hiện tình huống xuất huyết nhiều. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn, tình huống khôi phục còn tính không tồi, nhưng là muốn thụ thai tự nhiên vẫn là chuyện không có khả năng. Đúng vậy, tôi biết. Bác sĩ, vừa rồi bà nói tôi muốn thụ thai tự nhiên là không có khả năng. Vậy, nếu không phải thụ thai tự nhiên thì sao? Thông qua thụ thai nhân tạo, như vậy có khả năng thành công không? Nữ bác sĩ nhíu ấn đường, thả báo cáo kiểm tra trên tay về lại trên bàn. Trên lý luận thì vẫn có thể. Nếu thông qua phụ trợ nhân tạo, cô vẫn là có tỷ lệ có thể mang thai rất nhỏ. Chỉ là tôi mãnh liệt không kiến nghị làm như vậy. Thần Hy nghe được một nửa đoạn trước, trên mặt lộ ra tin tức vui mừng, bị nửa đoạn sau của bác sĩ đả kích. Cô kinh ngạc. Vì sao không kiến nghị? Bởi vì nguy hiểm thật sự là quá cao. Nữ bác sĩ chỉ báo cáo kiểm tra. Từ tình huống thân thể cô tới xem, cô là không thể thừa nhận gánh nặng mang thai 10 tháng. Cho dù mang thai đứa bé, có khả năng rất lớn sẽ tự nhiên sinh non ở trong vòng 3 tháng. Hơn nữa, còn có khả năng cực lớn gây ra các loại biến chứng. Cho dù lực ý chí của cô đủ mạnh, tài lực trong nhà đủ cao, có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng kiên trì đến ngày sinh, vậy cô cũng có 9 phần khả năng trở lên lại dẫn phát xuất huyết nhiều lần nữa. Lần trước cô có thể được cứu trở về đã có thể nói là kỳ tích. Nếu lại đến một lần nữa, tôi thấy rất ít có người có thể có 2 lần may mắn như vậy. Trở lại nhà họ Mục, đối diện với Mục Vi Vi ủy khuất nghĩ rằng vì mình chị dâu mới không đáp ứng anh hai. Mẹ chồng luôn nói là do Diệp Thần, mà lòng Lạc Thần Hy thật sự rối bời. Nếu nói ra thì cô thật ích kỷ, nếu không nói cũng không biết đối mặt với người họ Mục như thế nào. Một đêm này cô lại không thể chợp mắt. Hôm sau, có tính toán tới nói Mục Diệp Thần sẽ rời nhà, để hai người bình tĩnh một thời gian, cứ chiến tranh lạnh, rồi Mục Thiệt Dần không về nhà cũng không phải cách. Dì Trần thấy cô nói đi Mục Thị, lại ngỡ rằng cô muốn làm hòa. Lại nhanh chóng chuẩn bị cơm nước cho Mục Thiếu Phu Nhân, Bồi Thiếu Gia nhà mình, một bộ dáng nhiệt tình, Lạc Thần Hy cũng khó từ chối. 20 phút sau, xe liền ngừng ở trước tòa nhà lớn của tập đoàn Mục Thị. Thần Hy tay xách hộp cơm giữ ấm, ngẩng đầu, nhìn tòa kiến trúc nổi bật cao nhất thành phố T, hơi xuất thần. Đến công ty, Lạc Thần Hy không thể đi vào vì tin tức lan tràn nói Lạc Thần Tâm là dối trá, không phải Mục Thiếu Phu Nhân, mà hiện tại khuôn mặt Lạc Thần Tâm và Lạc Thần Hy là giống như một người. Tới khi cô gọi điện thoại cho Mục Diệc Thần cũng không có nghe máy. Lần này cô lại bị nhân viên dưới sảnh một màn khi dễ. Thẳng tới khi Trác Phong nghe câu chuyện đó thì toát một hồi lạnh đầy đầu. Thiếu phu nhân, cô cố ý tới đưa cơm trưa cho tổng tài sao? Thật tốt quá, thời gian cơm trưa cũng sắp tới rồi, cô nhanh cùng tôi lên lầu. Thần Hy không có dị nghị, đi theo Trác Phong về phía thang máy. Tốc độ thang máy chuyên dụng của tổng tài thực mau, không bao lâu liền đi thẳng tới tầng cao nhất. Lạc Thần Hy cũng không phải lần đầu tiên tới, lập tức đi đến văn phòng của Mục Diệc Thần. Trác Phong do dự một chút, bỗng nhiên bước chân nhanh hơn, nghiêng người ngăn ở trước mặt Thần Hy. Trợ lý Trác, anh đây là... Thiếu phu nhân, hiện tại trong văn phòng đại thiếu gia có khách, là phủ tổng thống bên kia phái người tới, nói là có chuyện quan trọng muốn tìm đại thiếu gia hỗ trợ. Cô đi trước chỗ tôi ngồi trong chốc lát đi, phòng trường bọn họ thực mau liền có thể nói xong rồi. Người của phủ tổng thống sao? Thần Hy có chút ngoài ý muốn. Lạc Thần Hy ở bên ngoài liền chờ, không thể để ảnh hưởng tới chính sự của Mục Dược Thần. Nhưng một tiếng đã trôi qua, quá giờ cơm trưa rồi, cô có chút sốt ruột. Cuối cùng từ trong miệng Trác Phong lại để lộ người trong phòng Mục Dược Thần là khách nữ. Cùng lúc đó, trong văn phòng của tổng tài tập đoàn Mộc Thị, Dược Thần ngồi ở ghế làm việc, đưa lưng về phía cửa sổ sát đất thật lớn, hai mắt sáng ngời như suy tư gì đó, nhìn hai vị khách nhân một nam một nữ trên sofa. Mục Dược Thần cho bọn họ ngồi xuống mới đạm nhiên mở miệng. Phó Lâm Sâm, chúng ta đều có hơn 2 năm không gặp. Nghe nói hiện tại cậu đã bắt đầu đi vào giới chính trị, công việc bận rộn, không nghĩ tới hôm nay sẽ đột nhiên xuất hiện ở Mộc Thị. Có phải cậu có chuyện gì cần bồi tôi hỗ trợ không? Phó Lâm Sâm hơi ngẩn ra, ngay sau đó lắc đầu bật cười. Quả nhiên, chuyện gì cũng không thể gạt được đôi mắt của cậu. Anh ta dừng một chút. Mọi người đều là bạn cũ, hai nhà giao tình tốt như vậy, vậy tôi cũng liền không vòng vo, nói thẳng. Như vậy tốt nhất, cậu có chuyện gì cứ việc nói ra, có thể giúp được tôi tuyệt đối sẽ giúp đến cùng. Vị đại thiếu gia nhà họ Phó này thực hợp ý Mục Diệt Thần. Tôi đây vẫn là nói từ đầu, hôm nay tôi đến nơi này với cậu là được ba tôi giao phó, nhưng mà cũng không phải vì chuyện công, thuần túy là xử lý một chút việc riêng, chủ yếu có 2 việc. Chuyện thứ nhất, chuyện mẹ tôi, không biết Mục đại thiếu biết bao nhiêu. Tầm mắt Diệt Thần đảo qua trên mặt Phó Lâm Sâm, nhẹ nhàng bâng cua. Biết một ít, nghe nói trước kia có người yêu thầm tổng thống các hạ, thấy các hạ đã kết hôn sinh con, liền đồng ý biến thái, muốn hại chết lệnh đường để thay thế. Sau lại liền xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn. Chỉ là tôi cũng không biết mấy tin tức này có bao nhiêu tính chân thật. Trên mặt Phó Lâm Sâm lộ ra vài phần ngưng trọng. Xem ra cậu biết đến còn không ít. Không sai, tình huống chân thật không sai biệt lắm với những gì cậu biết. Mẹ tôi là xuất thân bình dân, không có bối cảnh. Lúc ấy nhị tiểu thư nhà họ Trung coi trọng ba tôi, muốn làm ba tôi ly hôn cưới bà ta. Nhưng mà từ trước đến nay tình cảm ba mẹ tôi rất tốt, sao có thể đáp ứng loại chuyện này. Trung tiểu thư liền động tâm niệm sai lệch, bắt cóc mẹ tôi. Nghe thấy hành vi tội phạm kinh người như vậy, Diệp Thần lại sắc mặt đều không có biến hóa, chỉ là an tĩnh ngồi ở một bên chờ đợi Phó Lâm Sâm tiếp tục nói. Lúc ấy tôi còn nhỏ tuổi, ba không muốn để tôi tiếp xúc những chuyện này, cho nên tình huống tôi biết được không nhiều. Tôi cũng đã đến mấy năm gần đây mới biết được Trung nhị tiểu thư không chỉ có bắt cóc mẹ tôi, hơn nữa vì phát tiết nội tâm ghen ghét lại có thể tìm mười mấy kẻ lưu lạc làm mẹ tôi, cuối cùng còn trực tiếp ném bà vào trong biển. Anh nói tới đây, giọng nói có chút run rẩy, cắn chặt răng ngừng lại. Chỉ là Mục Diệt Thần cũng có thể đoán được anh ta muốn nói gì, không khỏi nhíu mày. Bắt cóc không hiếm lạ, nhưng là phạm phải hành vi tội ác như vậy vẫn liền có chút nghe rợn cả người. Trước khi mẹ tôi bị bắt cóc, trong bụng đã mang thai em gái tôi đã 8 tháng. Vụ án bắt cóc được phá, ba vì tìm kiếm thi thể mẹ ở trên biển vớt vài tháng cũng không tìm được. Thật ra bản thân việc này liền có chút kỳ quái, chỉ là tôi và ba đều cho rằng mẹ và em gái trong bụng đều đã qua đời, không có miệt mài theo đuổi. Đáy mắt Diệt Thần hiện lên một tia nghiền ngẫm. Cho nên hiện tại cậu hoài nghi phó phu nhân và em gái của cậu đều chưa chết? Phó Lâm Dâm gật đầu qua, ngay sau đó lại lắc đầu. Không, cũng không hoàn toàn là như vậy. Gần đây tôi ngẫu nhiên đi qua một trấn nhỏ vùng duyên hải, có một người dân trong trấn nói với tôi, 23 năm trước có lần bọn họ ra biển bắt cá vớt lên một người phụ nữ gần chết. Dựa theo cách nói của họ, tuy rằng mọi người đã toàn lực cứu giúp, nhưng điều kiện chữa bệnh trên trấn nhỏ rất kém cỏi. Cuối cùng, người lớn vẫn là không có cứu sống, nhưng là đứa bé trong bụng người phụ nữ đó còn sống, hơn nữa là một bé gái cực kỳ xinh đẹp. Chỉ là, sau lại có người thành phố tới, nói là thân thích của người phụ nữ kia, liền cùng nhau mang đi di thể của người phụ nữ và bé gái đó đi rồi. Dược Thần bừng tỉnh. Cho nên cậu hoài nghi, đây là phó phu nhân và em gái của cậu. Không phải hoài nghi, mà là xác nhận. Sau khi tôi biết chuyện này, lập tức lấy ra tư liệu liên quan cho ba tôi. Ông lập tức yêu cầu tôi tự mình lại đây điều tra. Tôi ở bệnh viện tìm được một ít hàng mẫu ADN lưu lại lúc ấy, tiến hành so sánh với gen của chính tôi, đã có thể xác nhận lúc ấy người phụ nữ được cứu lên lại bất hạnh bỏ mình chính là mẹ tôi. Bé gái kia chính là em gái cậu? Diệt Thần hỏi lại. Ngón tay thon dài của Diệt Thần đánh ở trên mặt bàn 2 cái. Nói như vậy cậu đến thành phố T là muốn tìm em gái cậu. Chỉ là sao cậu biết cô ta sẽ ở thành phố T? Phó Lâm Sâm giải thích. Thật ra mẹ tôi là một cô nhi, là được ba mẹ nuôi nhận. Chỉ là bà không phải bị người vứt bỏ từ nhỏ, mà là lúc 5-6 tuổi bị bọn buôn người lừa bán. Trước kia bà từng nhắc tới, chính mình còn có ấn tượng khi còn nhỏ sinh hoạt ở thành phố vùng duyên hải. Người trên trấn nhỏ nói di thể của mẹ được thân thích bà mang đi, đó có khả năng rất lớn chính là ba mẹ ruột của bà. Cho nên tôi cũng không phải chỉ tìm kiếm ở thành phố T, mà là tìm kiếm một lần mấy thành phố xung quanh. Không có bất luận tin tức nào có quan hệ với mẹ và em gái tôi. Hiện tại chỉ còn lại thành phố T. Mộc Diệc Thần hơi gật đầu. Tôi hiểu được, xem ra lệnh muội rất có khả năng chính là sinh sống ở thành phố T. Tôi sẽ trợ giúp cậu điều tra rõ. Nếu có yêu cầu gì, dù là muốn nhân thủ hay là tư liệu, đều có thể nói với tôi nhất định dốc hết toàn lực phối hợp. Mộc Đại Thiếu đáp ứng cực kỳ lưu loát. Phó Lâm Sâm nhẹ nhàng thở ra, nói từ tận đáy lòng. Vậy tôi liền cảm ơn cậu trước, chỉ cần có thể tìm được em gái tôi và ba tôi đều có hậu tạ. Lời này thật quá khách khí rồi, lấy quan hệ hai nhà chúng ta, em gái của cậu cũng không khác gì em gái tôi, hỗ trợ cùng nhau tìm cũng nên làm. Nghe được lời như vậy, biểu tình trên mặt Phó Lâm Sâm thả lỏng một ít, nhìn anh một cái, đáy mắt nhiều thêm vài phần ý cười. Không giống nhau, sao có thể giống nhau được nhỉ? Diệp Thần, cậu sẽ không quên chứ? Năm đó quan hệ hai nhà chúng ta không tồi, mẹ tôi và Lệnh Đường thường xuyên lui tới. Lúc mẹ mang thai em gái tôi, Mục phu nhân có từng nói qua, không bằng hai nhà chúng ta liền định hôn sự từ bé, kêu sau khi em gái tôi lớn lên sẽ gả cho cậu. Lại nói tiếp, nếu là không có phát sinh những biến cố ngoài ý muốn, hiện tại cậu đã có thể thành em rể tôi. Điều này... Diệp Thần đang bưng một ly trà uống, nghe được lời như vậy suýt nữa phun tất cả nước trà trong miệng. Phó Đại Thiếu, lời này của cậu không đúng rồi. Năm đó chẳng qua là trường bối hai nhà nói đùa mà thôi, sao có thể xem là thật? Phó Lâm Sâm mỉm cười. Đây đâu phải lời nói đùa chứ, quan hệ hai nhà chúng ta chặt chẽ như vậy, vì gắn bó liên minh hai nhà, liên hôn thật sự là hết sức bình thường. Lại nói ba tôi còn nói qua, trước kia chính cậu cũng thực miệng ý, mỗi lần đến nhà của chúng tôi, chuyện thứ nhất chính là đi nhìn bụng mẹ tôi, còn nói phải đợi em gái sinh ra, cưới con bé làm vợ. Năm đó trẻ người non dạ, Phó Đại Thiếu liền không cần để ở trong lòng. Hiện tại tôi chính là người có con gái. Ai không muốn tiếp tục rối rắm ở trên vấn đề này, vội vàng rời đề tài. Đúng rồi, Phó Đại Thiếu, vừa rồi cậu nói cậu đến thành phố T tới là có hai việc cần tìm. Tìm kiếm em gái cậu là một việc trong đó, vậy chuyện khác là gì? Người phụ nữ bên cạnh Phó Giai Đồng là em họ của Phó Lam Sâm, cũng học thiết kế, thành tích cũng là khá tốt. Lần này tới là mong Diệp Thần chiếu cố, mang đi một số sự kiện, mong muốn tìm được vị hôn thê. Diệp Thần gật đầu. Tôi đã biết rồi, thời gian không còn sớm, nếu không còn chuyện khác tôi mời hai vị ăn bữa cơm xoàng. Ba người đứng dậy chuẩn bị rời văn phòng. Diệp Thần cầm lấy áo khoác tây trang đặt ở trên sofa, kéo cửa phòng ra. Lúc này Phó Giai Đồng vừa lúc đi tới. Xuất phát từ lễ phép, Diệp Thần lui sang một bên cạnh để cô ta đi trước. Nào ngờ thân thể Phó Giai Đồng bỗng nhiên lắc lư, đứng thẳng không xong ngã về phía anh. Phó tiểu thư, cẩn thận một chút, có phải trật chân không? Phó Giai Đồng cúi đầu, trên mặt hiện lên một chút ửng đỏ. Mục đại ca, ngượng ngùng quá, vừa rồi tôi ngồi lâu tê chân, không đứng vững. Cô ta ở trong lòng âm thầm oán giận. Mục Diệc Thần lại không hề chú ý tới phản ứng của cô ta, bởi vì liền ở một khắc vừa rồi, anh giống như nghe được một giọng nói quen thuộc đang kêu tên của anh. Quấy hành lang, Thần Hy và Mục Diệc Thần bốn mắt nhìn nhau. Cô chỉ nhìn Mục Đại Thiếu một cái, tầm mắt liền chuyển hướng về phía đại mỹ nhân dựa vào trên người anh kia. Diệc Thần cảm thấy tay mình như là bị phỏng, theo bản năng thu trở về. Thần Hy nhìn chằm chằm Mục Diệc Thần trong chốc lát, bỗng nhiên quay đầu liền đi về phía thang máy. Trạc Phong khóc không ra nước mắt, đuổi theo phía sau Lạc Thần Hy vào trong thang máy. Thiếu phu nhân, cô nhìn thấy không phải thật, tổng tài khẳng định là không cẩn thận mới đụng tới Phó tiểu thư. Ngày thường ngày ấy ở công ty, đến nữ thư ký bên người đều sẽ không nhìn một cái, nói chuyện với khách hàng nữ đều sẽ bảo trì khoảng cách 1 mét trở lên. Ngày ấy đối với cô tuyệt đối là trung tâm như một, cô ngàn vạn không cần hoài nghi. Đây là Phó tiểu thư tới từ phủ tổng thống hay sao? Thần Hy quay đầu nhìn về phía Trác Phong mở miệng. Trên mặt cô một mảnh bình tĩnh, cũng không có cái loại tức giận hoặc là dấu hiệu hỏng mất như trong tưởng tượng của Trác Phong. Phó tiểu thư là cùng anh họ của mình, đại thiếu phó là Phó Lâm Sâm, cùng nhau tới. Đại thiếu gia không phải ở trong văn phòng đơn độc tiếp đãi cô ta, chỉ là thuận miệng mà thôi. Xin cô ngàn vạn đừng hiểu lầm thiếu gia. Hiểu lầm sao? Tôi sao có thể hiểu lầm anh ấy chứ? Mục Diệc Thần là người như thế nào, lòng tôi rất rõ ràng. Nhưng mà trong nháy mắt nhìn thấy Phó Giai Đồng xuất hiện kia, tâm tình của cô lại trở nên cực kỳ vi diệu. Phó Lâm Sâm là người thừa kế nhà họ Phó bồi dưỡng trọng điểm nhất, anh ta tới tìm Mục Diệc Thần thương lượng sự tình, hà tất muốn mang theo em họ tới cùng? Chỉ sợ là ý của Túy ông không phải ở rượu. Tuy rằng Mục Diệc Thần khẳng định không có tâm tư khác, nhưng không thể không nói vị phó tiểu thư này dù là từ gia thế hay diện mạo đều rất xứng đôi với Mục đại thiếu. Có lẽ có một vị phu nhân bối cảnh cường đại như vậy đối với Mục đại thiếu mà nói sẽ là một chuyện tốt. Không giống cô, không chỉ không có thể giúp được sinh ý nhà họ Mục, đến một đứa bé đều không sinh được. Nghĩ vậy, trong lòng Lạc Thần Hy ngũ vị tạp trần, trong đầu loạn thành một đoàn. Tạc Đến đi đến cửa tập đoàn Mục thị, bị gió lạnh bên ngoài thổi trong chốc lát, cô mới ý thức được mình quá xúc động, đều quên mất mục đích đến Mục thị rồi. Nhìn thấy Diệc Thần chưa nói một câu liền tự mình rời đi, chỉ là hiện tại quay lại trên lầu đi tìm anh ta cũng không thích hợp. Thần Hy gọi Trác Phong lại, đưa hộp giữ ấm trong tay cho anh ta. Bởi vì mắt cá chân Phó Giai Đồng bị chật nhẹ, cho nên bọn họ lại chậm trễ một chút thời gian ở văn phòng. Lúc Trác Phong trở lại tầng cao nhất, bọn họ vừa mới đi đến hành lang, nghe được thang máy phát ra động tĩnh, trên khuôn mặt tấn tú căng chặt của Diệc Thần xuất hiện một tia nôn nóng hoảng loạn. Đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm cửa thang máy. Là Lạc Thần Hy, cô là đi mà quay lại sao? Vừa rồi trong nháy mắt nhìn thấy cô xuất hiện, anh thiếu chút nữa liền trực tiếp bỏ xuống anh em nhà họ Phó đuổi theo cô. Nhưng là Lạc Thần Hy đã trước anh một bước, xoay người còn trực tiếp đi vào thang máy chạy mất. Anh ở một khắc trước khi theo đuổi bình tĩnh xuống. Bản thân người phụ nữ ngốc kia không chịu gả cho anh dựa vào cái gì còn phải đuổi theo cô, dỗ cô chứ? Cho dù để cho cô thấy được chính mình ở bên nhau với người phụ nữ khác, vậy thì thế nào? Vừa lúc để cho người phụ nữ ngốc này nhìn xem, Mục Diệc Thần anh cũng có thể rất có mị lực. Ông xã quốc dân cũng không phải chỉ có hư danh, cô gái yêu thầm anh nhiều đếm không xuể, cũng để cô gái nhỏ này khẩn trương một chút coi. Dựa vào cái gì mỗi lần đều là anh đi theo sau mông cô rót giấm chua chứ? Nghĩ vậy, anh cố tự thu hồi chân dài, đã bước ra một bước, đi theo Phó Lâm Dâm trở lại văn phòng, chờ Phó Giai Đồng xử lý chân bị chật. Chỉ là, tuy rằng thể xác ở trong văn phòng, nhưng trái tim cũng đã đi theo cô gái nhỏ vừa mới xuất hiện chỉ vài giây kia, bay đến bên ngoài công ty, trong đầu không ngừng chuyển đủ lại ý niệm. Người phụ nữ ngốc xuất hiện ở công ty lúc này đã ăn cơm chưa? Không phải là đang đói bụng đợi anh chứ? Cô vội vã chạy ra như vậy sẽ không tái ngã chứ, sẽ không bị đụng xe chứ? Chỉ vài phút qua đi, Mục đại thiếu liền đã hối hận. Anh đang muốn nhanh chóng đuổi đi anh em nhà họ Phó, gọi điện thoại về nhà hỏi tình huống của Lạc Thần Hy. Nào ngờ đúng lúc ấy, thang máy lại chạy lên, đinh một tiếng vang nhỏ, cửa thang máy theo tiếng mở ra, lôi ra trợ lý Trác vẻ mặt khẩn trương lại kinh hoàng. Sao anh lại quay lại chứ? Diệc Thần lập tức vô cùng thất vọng, sắc mặt lập tức đen. Trác Phong thiếu chút nữa khóc lên, vì sao rõ ràng là đại thiếu gia cùng thiếu phu nhân chiến tranh lạnh, nhưng sao người bị thương lại luôn là anh chứ? Tổng tài, tôi là tới đưa cơm trưa cho ngài. Cái kia nếu ngài không ăn, tôi giúp ngài đặt tới bên bàn trong văn phòng trước. Con mắt nào của anh nhìn ra, tôi không tính toán ăn. Diệc Thần tức giận cắt đứt anh ta, cho rằng anh dễ dỗ như vậy, chỉ bằng một bữa cơm trưa liền muốn thu mua anh à? Quả thực là mơ mộng hão huyền. Tuy nói như thế, nhưng Diệc Thần vẫn là lập tức quay đầu nhìn về phía Phó Lâm Sâm. Ngại ngùng, Phó đại thiếu, Phó tiểu thư, tôi lâm thời nhớ tới còn có chút công việc chưa kịp xử lý, không thể dùng cơm với các người. Tôi sẽ kêu Phó giám đốc cùng đi với hai vị, thật sự rất xin lỗi. Tuy rằng Phó Lâm Sâm và Phó Giai Đồng cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng là chủ nhân đều nói như vậy, hai người cũng chỉ có thể mỉm cười tỏ vẻ lý giải. Anh em họ Phó đi rồi, Trác Phong nóng lòng vỗ mông ngựa cho ông chủ, tung tăng chủ động đưa hộp giữ cấm vào trong văn phòng tổng tài. Tổng tài, tôi đi giúp ngài hâm cơm. Trác Phong ân cần lại chân chó nói, nhưng mà sắc mặt Mục Diệc Thần lại càng khó coi hơn vừa rồi. Ai kêu anh đưa cơm lên? Không biết ở dưới lầu giữ thiếu phu nhân lại sao? Không giữ được, anh không biết tự mình đưa quấy về nhà, chỉ biết đưa cơm, tôi thiếu bữa cơm này của anh à? Trang Phong bị bắn đến vẻ mặt mộng bức. Phó Lâm Sâm và Phó Giai Đồng tới dưới lầu. Giai Đồng, lần này em xem như chính thức nhận thức Mục đại thiếu, em cảm thấy anh ta thế nào? Mục đại ca ư? Phó Giai Đồng cắn cắn cánh môi. Em cảm thấy anh ấy liền giống như bên ngoài đồn đại, ông dã quốc dân danh xứng với thực. Không chỉ có diện mạo tuấn mỹ, hơn nữa dù là năng lực hay khí độ đều không người có thể vượt tới. Phó Tấn Trạch cố ý kêu anh mang theo Phó Giai Đồng cùng nhau tới gặp Mục Diệc Thần, tự nhiên không có khả năng, chỉ là vì để cháu gái tiến vào phòng dã giao của thành phố T đơn giản như vậy. Nếu chỉ vì mục đích này, vậy dựa vào thân phận cháu gái tổng thống cũng đã quá đủ rồi. Ông chỉ là muốn cho Mục Diệc Thần và Phó Giai Đồng có càng nhiều tiếp xúc, tốt nhất có thể đạt thành liên hôn, tiến thêm một bước tăng mạnh liên hệ ràng buộc giữa nhà họ Phó và nhà họ Mục. Rốt cuộc, tổng tuyển cử tổng thống 4 năm một lần lại tới gần. Phó Tấn Trạch muốn liên nhiệm, không thể thiếu Minh Cữu Cường Lực như nhà họ Mục duy trì. Xem ra mị lực của Mục đại thiếu quả nhiên lợi hại, đến phó tiểu thư của chúng ta đều không ngăn cản được. Phó Lâm Sâm cong cong môi. Bên kia, sau khi Lạc Thần Hy rời khỏi tập đoàn Mục Thị, ngồi xe trở về Vân Hồ Nhã Uyển, dọc đường đi trong đầu cô không ngừng hiện ra hình ảnh Mục Diệc Thần cùng Phó Giai Đồng đứng chung một chỗ. Nếu thân thể của cô khỏe mạnh, vừa rồi cô khẳng định sẽ trực tiếp lên mạnh mẽ kéo hai người ra, ôm lấy cánh tay Diệc Thần tuyên thệ chủ quyền với Phó Giai Đồng, nhưng mà hiện tại cô biết chính mình không có tư cách ấy. Trở lại phòng, cô liền bắt đầu thu thập đồ vật. Nửa tiếng sau, cô kéo cái vali lớn nhất đi xuống dưới lầu. Buổi chiều là lúc nhà họ Mục ít người nhất, nhưng mà vừa mở cửa cô liền ngây ngẩn cả người. Đàm Nguyệt Như đứng ở cửa, nhìn tư thế của bà là đang chuẩn bị ấn chuông cửa, mà ở bên cạnh bà, đứng bên cạnh là Tiểu Đoàn Tử mặc váy công chúa. Đàm Nguyệt Như hỏi liên tiếp Lạc Thần Hy muốn đi đâu, trong đầu cô xoay chuyển đưa ra lý do là đi công tác. Trẻ con là cực kỳ mẫn cảm, Thần Hy dùng cái cớ kém cỏi như vậy, đến Đàm Nguyệt Như còn không lừa được, tự nhiên càng không lừa được Tiểu Bánh Bao. Trong nháy mắt, Tiểu Bánh Bao xem đến vali của Thần Hy, liền ý thức được chị bé lại muốn bỏ rơi. Thần Hy, con cũng thấy rồi đấy, đường đường thật sự không rời con được, con rời đi như vậy, ta lời đến quản thằng nhóc kia, nhưng con kêu đường đường làm sao đây? Mẹ, con thừa nhận con xác thật là muốn dọn ra ngoài, con và Mục Dược Thần nháo thành như bây giờ, con không có tiếp thu lời cầu hôn của anh ấy, nhưng lại tiếp tục ở lại nhà họ Mục, như vậy không quá thích hợp. Thần Hy, sao con có thể nghĩ như vậy? Cả nhà chúng ta đều thực hoan nghênh con ở cùng một chỗ với chúng ta. Đàm Nguyệt Như vội vàng. Mẹ à, người nghe con nói trước đã, con cảm thấy chúng con mỗi ngày ở cùng một chỗ chỉ có thể cãi nhau mỗi ngày, không bằng trước tách ra bình tĩnh một thời gian. Con không có nói sẽ vĩnh viễn sẽ không trở lại, về phần đường đường thì... Thần Hy cúi đầu hôn một cái ở trên mặt khuôn mặt nhỏ bé. Nếu mẹ yên tâm, liền trước để đường đường ở cùng với con đi. Các người sẽ ở đâu chứ? Thần Hy nghe do thái độ của bà lập tức nhẹ đi vài phần, gật đầu đáp. Đương nhiên trước kia con và mẹ ở tại tiểu khu đường Thiên Hà, đó là tài sản duy nhất ông ngoại con để lại cho mẹ. Đàm Nguyệt Như cân nhắc. Chung cư Lục Văn Quân lưu lại không lớn, chỉ có hai phòng một sảnh. Tiểu Bánh Bao từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên ở nhà nhỏ như vậy, nhưng lại thích ứng rất khá. Vào chung cư, bé liền hưng phấn nhìn đông nhìn tây, còn tự mình kéo vali chạy vào phòng ngủ. Buổi tối, Lạc Tận Hy ôm thân thể mềm như bông của Tiểu Bánh Bao lên giường ngủ sớm. Lúc nằm ở trên giường, cô bỗng nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp. Cô rõ ràng là muốn lén rời nhà Mục Diệc Thần, chia tay với anh ta, sao sẽ biến thành mang theo Tiểu Bánh Bao cùng nhau trở về nhà mẹ đẻ đây? Có Tiểu Đoàn Tử ở chỗ này, khẳng định người nhà Mục sẽ mỗi ngày tới thăm, sao cô còn lãnh đạm với người nhà Mục được, làm sao chia tay với Mục đại thiếu được? Không phải là bị Đàm nữ sĩ kịch bản chứ? Cùng lúc đó, biệt thự nhà họ Mục, trên bàn cơm chiều an tĩnh đến có chút đáng sợ. Mộc Diệc Thần bây giờ mới trở về nhà, liền nói muốn đi uống rượu với hội Bạch Thiếu Hiên. Liếc bàn cơm không thấy Lạc Thần Hy và Tiểu Bánh Bao đâu cả, nhưng mặt ngoài vẫn không hỏi tới. Đàm Nguyệt Như nhịn không được đề cao giọng nói. Diệc Thần, con đứng lại, ta nói cho con biết, Thần Hy nó... Lạc Thần Hy thế nào không có quan hệ với con, cô ta lại không phải vị hôn thê của con, không phải phu nhân của con, không phải là gì của con hết. Người thích cô ta, quan tâm cô ta là chuyện của người, không quan hệ với con. Nhưng mà bước chân Mục Diệc Thần thực mau, đã muốn chạy tới cửa phòng ngủ chính, vừa mở cửa liền đi vào. Trong phòng một mảnh đen nhánh, Mục Diệc Thần nhíu mày, duỗi tay giở đến chốt mở cánh cửa, bật đèn trần lên, phòng ngủ lập tức sáng. Nhưng là vừa ra ngoài dự kiến của anh chính là trong phòng trống rỗng không có một ai. Người phụ nữ ngốc, em trốn đi. Sao người phụ nữ ngốc này không ở trong phòng nhỉ, cũng không đi ăn cơm? Chẳng lẽ là cách vách Bồi Đường Đường? Nghĩ đến đây, anh bằng tốc độ nhanh nhất thay đổi một thân tây trang hưu nhàn, sau đó ra cửa đi phòng trẻ em. Đường Đường, ba đã trở lại, sao con không ra nghênh đón ba? Trả lời anh vẫn là một phòng tối đen cũng yên tĩnh. Lần này Mộc Diệc Thần khẩn trương lên, chạy nhanh tới dưới lầu. Mộc Diệc Thần đi đến trước mặt Đàm Nguyệt Như, dừng bước chân, nghĩ thờ muốn hỏi Lạc Thần Hy rốt cuộc đi đâu, nhưng mà lại không mở miệng được. Đàm Nguyệt Như vẫn không chủ động nhắc tới. Nhìn bộ dáng nôn nóng của Diệc Thần, bà ngược lại có khẩu vị, kêu chị Trần múc cho bà một chén canh, thong thả ung dung uống lên. Thẳng đến bà uống xong, Mục Diệc Thần còn nghẹn không nói được. Lúc này Đàm Nhật Như mới nói. Không phải con muốn đi uống rượu với bọn Bạch Thế Huân sao? Không phải vội vã ra cửa sao? Sao còn chưa đi? Diệc Thần mím môi, rốt cuộc nhịn không được. Mẹ, sao Đường Đường không ở nhà? Đều đã trễ thế này, không ai đi nhà trẻ đó nữa sao? Bà quét Diệc Thần. Có chứ, sao lại không có? Chiều nay Đường Đường liền về nhà sớm, ta tự mình đón. Vậy vì sao nó không ở nhà? Diệc Thần nhíu mày. Sao mà ta biết được? Dù sao Đường Đường ở cùng chị đó, có Thần Hy ở cạnh ta rất yên tâm, không cần thiết lại nhọc lòng. Được rồi, dù sao con cũng mặc kệ Đường Đường, không phải muốn đi uống rượu với anh em sao? Diệc Thần một hơi nghẹn ở ngực, không lên không xuống. Mục Diệc Thần nhịn không được. Mẹ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người liền không thể nói thẳng sao? Đường Đường là con gái của con đến con bé ở đâu cũng không biết, làm sao có thể yên tâm? Đào Nguyệt Như cười cười. Không phải ta mới vừa nói hay sao? Đường Đường ở cùng Thần Hy. Vậy người phụ nữ ngốc kia ở đâu chứ? Diệc Thần tức giận. Đào Nguyệt Như không có lập tức trả lời, mà là trừng mắt nhìn anh. Mục Diệc Thần, rốt cuộc có phải con do ta sinh không thế? Vì sao EQ thấp như vậy? Đến vợ đều không biết dỗ, không giống ta chút nào, cũng không có giống ba con. Trần Lý thở phụng chính là vợ vĩnh viễn đúng, như vậy cũng gọi là EQ cao sao? Đào Nguyệt Như hử lạnh một tiếng. Ta nói con còn không phục đúng không? Vậy ta hỏi con có biết rốt cuộc vì sao Thần Hy không chịu đáp ứng lời cầu hôn của con không? Mục Diệc Thần trao mày, vẻ mặt buồn bực. Sao con biết được chứ? Cô ấy nói là bởi vì thời gian kết giao quá ngắn. Đây không phải rõ ràng là có lệ với con sao? Biết đây chỉ là nguyên nhân mặt ngoài. Vậy vì sao con không dỗ con bé? Để nó nói cho con biết nguyên nhân chân thật, hoặc là dứt khoát tự mình đi cha. Vừa nghe lời như vậy, Diệc Thần lập tức nổi giận. Dựa vào cái gì con phải dỗ cô ấy? Con cầu hôn hai lần đều bị cự tuyệt, sao cô ấy không tới dỗ con? Con đương nhiên biết cô ấy sẽ không vô duyên vô cớ cự tuyệt con. Nhưng là giữa chuyện tình cảm không phải nên là thẳng thắn thành khẩn sẽ tốt hơn sao? Chính cô ấy không thẳng thắn, dựa vào cái gì muốn con đi cha chứ? Con lại không phải Thần Hy, sao con biết rốt cuộc nó có nỗi khổ gì không? Nó không chịu nói, con lại không đi cha. Chẳng lẽ các người thật sự muốn chia tay à? Chia tay thì liền chia tay. Diệc Thần hừ lạnh. Đào Nguyệt Như nhị không được đỡ chán. Con ngược lại rất mạnh miệng đấy. Ta nói cho con biết, hôm nay lúc ta về nhà, nhìn thấy Thần Hy kéo một cái vali lớn, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị lén dọn ra ngoài. Cũng may ta phát hiện kịp thời. Cái gì? Cô ấy muốn dọn ra ngoài sao? Hiện tại cô ấy ở đâu? Nghe được lời như vậy, Diệc Thần rốt cuộc không chống đỡ được, thay đổi sắc mặt. Một Diệc Thần vẻ mặt đè nén. Con chỉ là không thích vô duyên vô cớ bị phụ nữ ném rớt thôi. Con liền tiếp tục ngạo kiều đi. Đào Nguyệt Như quét anh một cái, cuối cùng vẫn là luyến tiếc con trai, tiếp tục buồn bực. Con yên tâm, Thần Hy chỉ là trở lại nhà mẹ đẻ trước kia của nó. Ta sợ nó mất đi liên hệ với chúng ta, cố ý kêu Đường Đường đi theo. Như vậy nếu con nhớ, có thể thông qua Đường Đường. Sao con sẽ nhớ một người phụ nữ rõ ràng không xem con là một chuyện? Mục Diệc Thần cười lạnh một tiếng. Biết được Lạc Thần Hy không có việc gì, hơn nữa hành tung còn ở trong lòng bàn tay. Anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại bắt đầu ngạo kiều. Thời gian không còn sớm, Thế Huân bọn họ sắp chờ không kịp, con đi trước. Thằng nhóc thối trở về cho ta. Nhưng mà Mục Diệc Thần đều không quay đầu, trực tiếp ra cửa, lấy một chiếc xe thể thao, vừa dẫm chân ga liền chạy như bay. Tại câu lạc bộ Seret, Bạch Thế Huân, Hạ Cẩn Tư, Bạc Đình Uyên đã bồi ở đó. Thẳng đến khi thấy thân xác của Mục Diệc Thần thê thảm, mới biết anh đã bị cự tuyệt lần thứ hai. Đúng rồi, tới đến Lạc Thần Hy tôi nhớ ra một chuyện. Mục Diệc Thần ngẩn ra. Chuyện gì? Bạc Đình Uyên nghĩ nghĩ. Ngày hôm qua, tôi bồi phu nhân đi bệnh viện tái khám, đi ngang qua phụ khoa, anh đoán tôi gặp ai? Có ý tứ gì chứ? Diệc Thần nhíu mày, Bạch Thế Huân đã không nhịn được kêu lên. Đình Uyên, cậu bán cái nút làm gì? Cậu không phải là đụng phải Tiểu Tiến Tiến nhà tôi và Lạc Thần Hy sao? Ngày hôm qua sau khi cậu nói chuyện này với tôi còn đi bệnh viện đón Tiểu Tiến Tiến mà. Nghe được lời của Bạch Thế Huân, Diệc Thần lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên rõ ràng. Cái gì? Ngày hôm qua Thần Hy đi bệnh viện á? Cô ấy sinh bệnh sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao tôi không biết chứ? Đình Uyên, cậu là tự mình nhìn thấy bọn họ sao? Có nói chuyện với họ không? Bạc Đình Uyên gật đầu. Rốt cuộc các người đã nói gì? Cậu nhớ rõ lại chút coi. Đình Uyên liền tỉ mỉ thuật lại tình huống ngay lúc đó một lần. Diệc Thần càng nghe sắc mặt càng ngưng trọng, vẫn luôn cúi đầu không nói gì. Bạc Đình Uyên nói xong dừng một chút. Ngay từ đầu, tớ nghe xong bọn họ nói liền tin, còn cố ý thông báo Thế Huân đi qua đón thư ký Phương. Nhưng là hôm nay cậu nói cậu cầu hôn không có thành công, Lạc Thần Hy còn không ngừng đùn đẩy, không chịu nói lý do chân thật cho cậu biết, tớ liền có suy đoán khác. Diệc Thần nheo nheo mắt như suy tư gì đó. Ý cậu là người đi phụ khoa khám bệnh không phải thư ký Phương mà là Lạc Thần Hy. Bạc Đình Uyên nói, chuyện này chỉ là tôi suy đoán thôi, tôi đương nhiên không thể xác định, chỉ là cậu có thể cho người đi bệnh viện Di Hòa tra một chút, nói không chừng sẽ có phát hiện kinh người. Cho dù không có gì đặc thù, hai bọn họ nói đều là sự thật, vậy cậu cũng không có tổn thất gì, đúng không? Trác Phong, lập tức đi tra cho tôi, ngày hôm qua thiếu phu nhân đi bệnh viện Di Hòa khám phụ khoa, rốt cuộc là đi khám bệnh gì? Hết tập 27. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.